Chương 1. Rét đậm thời tiết, chi đầu lá cây phiêu tán hầu như không còn, ven đường nguyệt quý rũ tán không người tu bổ trạc cây theo hô hô gió lạnh đong đưa, âm u thời tiết tăng thêm vào đông tiêu điều bầu không khí, chỉ có buồn hoa nhỏ bụi cỏ bị người quên đi pháo trúc hồng y cùng đơn nguyên lâu trên cửa dính đỏ thâm hỉ tự tỏ rõ ngày hôm qua từng có một hồi náo nhiệt hôn lễ. Tiến vào đơn nguyên môn la gì thói quen tính dậm chân một cái, đạp rất đế giày tuyết động, dẫn theo rổ lên lầu, vặn ra khóa cửa đi vào lại nhanh chóng đóng lại, miễn cho phóng chạy phòng trong máy sưởi. La gì mới vừa bung giỏ rau liền nghe được điện thoại vang, đáp điện thoại kia đầu phân phó, mỉm cười đi gõ tiểu phòng ngủ môn. Dung dung, nổi lên sao? Trong phòng chậm gì gì truyền đến một tiếng chứa đầy buồn ngủ lẩm bẩm, liền khởi đâu, la gì vào đi. Đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy hồng nhạt toái hoa bức màn đem ngoài phòng ánh sáng chắn kín mít, nương phòng khách ánh sáng cẩn thận nhìn mới thấy giường dây thép đệm chăn cất giấu một nhỏ xinh bóng người, nghe được tiếng bước chân lười nhác vươn vai, từ nằm thẳng sửa vì ghé vào gối đầu thượng, đen nhánh tóc dài rối tung thưa thớt, ước chừng là không muốn rời giường, bóng dáng đều lộ ra đối vào đông giá lạnh kháng cự. Ta còn buồn ngủ đâu? La gì một chút đều không ngoài ý muốn, ngồi ở mép giường cười tủm tỉm mà nói, mau rời giường. Lập tức 11 giờ, chờ lát nữa ca ca ngươi tẩu tử đều đã trở lại. Nói xong ấn mở màn đèn, đem phóng tới giường đuôi áo lông mau quần bắt được đầu giường, phương tiện Dung Dung chờ lát nữa rời giường xuyên. Đoạn Tư Dung đánh ngáp ngồi dậy, kéo chảy xuống chăn vây quanh ở trên người, kéo ra bức màn một góc xem sắc trời, âm u ám, hoài nghi thiên có phải hay không còn không có lượng. La gì hiểu biết nàng, cầm lấy đồng hồ ở nàng trước mắt lắc lắc, kém một khắc đến 11 giờ. Đoạn Tư Dung không thể không tiếp thu hiện thực, ta ca bọn họ không phải đi ra ra ngoại ngoại ra. Như thế nào nhanh như vậy trở về? Không rõ ràng lắm, mẹ ngươi vừa rồi tới điện thoại hỏi ngươi rời giường không, kêu ta kêu ngươi đâu, tân tẩu tử vào cửa ngày hôm sau, ta đừng làm cho người hiểu lầm, lưu cái ấn tượng tốt về sau hảo ở chung sao. La Dĩ cầm trên bàn ra gân cùng lược, chậm rãi giúp Đoạn Tư Dung trải đầu, đẩy ra che giấu tươi đẹp khuôn mặt nhỏ tóc dài, tươi cười căng đậm. Nàng ở Đoạn gia công tác gần 10 năm, nhìn Đoạn Tư Dung từ chút đại tiểu nha đầu trưởng thành hiện giờ đại cô nương, tiểu nha đầu càng ngày càng xinh đẹp. Đoạn gia hai gái một trai, gia cảnh hậu đãi, Đoạn Tư Dung làm nhỏ nhất nữ nhi, nói là ngàn tiểu vạn sủng đều không quá. Mắt hạnh quỳnh mũi anh đào khẩu, con cong mày lá liễu đậm nhạt thích hợp, nhân cha mẹ trưởng bối yêu thương, dù cho mấy năm trước vật tư khuyết thiếu, nhưng cũng tận lực dưỡng tinh tế, làn da trắng non bóng loáng mang điểm trẻ con phì. Một đầu tóc dài đen nhánh sáng bóng, toàn thân tiêm nùng hợp, mặt mày là làm người thương tiếc đáng yêu kiều khí, thấy thế nào đều chọc người thích. Buổi sáng mẹ ngươi nói ngươi ngày hôm qua trở về đến vãn, không cho ta kêu ngươi, chờ lát nữa vừa vặn ăn cơm trưa, ăn no ngươi có thể tiếp tục ngủ. La Dĩ cảm thấy tân tức phụ mới vừa vào cửa, là muốn tôn trọng, nhưng cô em chồng còn nhỏ, ca tẩu càng hẳn là yêu quý. Đoạn Tư Dung thì tại minh tưởng thời gian. Ngày hôm qua ca tẩu kết hôn thực náo nhiệt, nàng cùng Liên Can phát tiểu chơi đến rạng sáng, mơ hồ nhớ rõ ba mẹ buổi sáng rời nhà trước nói giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, nàng cứ yên tâm ngủ. Trước xoa rất ghèn. La Dĩ, ta chính mình trải đầu đi. Lại bị La Dĩ trở thành tiểu bảo bảo chiếu cố. La Dĩ biết nghe lời phải, đem lược cho nàng, lại phân phó, rửa mặt đừng dùng nước lạnh, buồng vệ sinh có nước ấm, giữa trưa muốn ăn cái gì. Ta mua xương sườn, muốn ăn tương xương sườn không? Đoạn Tư Dung nói ngọt, hảo. Ta thích nhất ăn La Dĩ làm tương xương sườn lạp. La Dĩ cười đóng cửa đi rồi. Đoạn Tư Dung sơ hảo đuôi ngựa lại không tha nằm xuống cảm thụ ấm áp ổ chăn. 10 giây sau, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy thay quần áo. Này ít nhiều Đoạn Tư Dung từ nhỏ dưỡng thành ngủ nướng thói quen. Đồng hồ báo thức không vang đến cuối cùng một khắc mới rời giường. 2 phút mặc tốt quần áo, cầm bánh bao hướng trường học chạy. Hoặc là cọ huynh tỷ, phát tiểu xe đạp, một đám người dẫm lên chuông đi học tiến ban, cũng ít nhiều nàng là Đoạn gia lão mặt nhi, cha mẹ không yêu cầu, nhậm nàng tự do phát triển. Đoạn Tư Dung phía trên có một đôi huynh tỷ, đại tỷ năm trước ra cửa nhi, nhị ca ngày hôm qua kết hôn thành gia, mà sắp nên đón 21 tuổi sinh nhật nàng cũng bị xếp vào cha mẹ dự bị nhọc lòng hôn nhân đại sự hàng ngũ. Không xuất sắc không rơi sau, thường thường vô kỳ một thai xuyên nữ tử. Giao nhớ năm đó, lại lần nữa trở thành em bé hoa hoa truy đến thập niên 60, trưởng thành vừa vặn đến sửa ban đầu kỳ, khắp nơi cơ hội thập niên 80, có bao nhiêu chí khí, hiện giờ xem sao, đều tùy la gì làm thơm nước thịt bò nhân đại bánh bao ăn cái bụng nhi viên. Lộc cộc. Đoạn Tư Dung xoa xoa bụng, nếu rời giường, đến chạy nhanh rửa mặt đi phòng bếp tìm ăn. Đoạn Gia phân đến phòng ở ba phòng một sảnh mang phòng bếp buồng vệ sinh, cách cục không tồi, tam trong phòng đại phòng ngủ là Đoạn Tư Dung cha mẹ chỗ ở, phòng ngủ phụ từ trước là Đoạn Tư Dung trụ, trước Đoạn sửa vì ca tẩu tân phòng, nàng dịch đến tiểu phòng ngủ, dựa gần phòng bếp cùng buồng vệ sinh, ăn uống tiêu tiểu đều phương tiện. Từ buồng vệ sinh ra tới, Đoạn Tư Dung đối với gương mặt kem bảo vệ da, nàng di chuyển mẫu thân làn da bạch, lại ái xú Mỹ. Từ tuổi dậy thì bắt đầu đem hộ gia coi là hạng nhất quan trọng sự nghiệp, vì thế nguyện ý dậy sớm 5 phút. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ gian, phòng khách đại môn có mở ra động tĩnh, đại khái là ca tẩu đã trở lại. Đoạn Tư Dung lúc này mới sinh ra một tia gấp gáp cảm, nàng chỉ ở ngày hôm qua hôn lễ thượng gặp qua tân tẩu tử, vội vàng cơ hồ không có gì ấn tượng, xem như cái người xa lạ, nhưng về sau liền phải thường xuyên ở chung. Này không tính quá kỳ quái. Đương thời nam nữ kết bạn nhiều dựa bà mối trưởng bối giới thiệu, nhưng tân tẩu tử cùng ca ca Đoạn Tư Tề là tự do yêu đương, ngầm luyến đã hơn một năm mới báo cho trưởng bối, từ bãi ở bên ngoài đến đính hôn kết hôn bất quá nửa năm. Này đó lưu trình nhiều ở nhà gái ra tiến hành, Đoạn Tư Dung không cơ hội đi theo, tân tẩu tử tới Đoạn gia bái phỏng lần đó nàng tham gia trường học tổ chức thực tập không ở nhà, hơn nữa mụ mụ không hài lòng con dâu nhà mẹ đẻ điều kiện. Sẽ không tha hạ cái giá chủ động mời tân tức phụ tới Đoạn gia, một vài quay lại, các nàng chị dâu em chồng đối với đối phương là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Đoạn Tư Dung không biết tân tẩu tử là cái gì tính tình, đối chị dâu em chồng ở chung chuyện này, trong lòng không đế, sở dĩ thấp thỏm, có lịch sử nguyên nhân. Kiếp trước, Đoạn Tư Dung có một cái ca ca một cái đệ đệ, ba người bất đồng mẫu, hai huynh đệ trước kết hôn sinh con, nhân lão ba sủng khuê nữ. Tẩu tử em dâu đem nàng cho rằng đoạt gia sản, hoặc là liên minh hoặc là nhằm vào, Đoạn Tư Dung chỉ nghĩ thanh tịnh sinh hoạt, nhưng vẫn là bị các nàng coi như cái đinh trong mắt, mỗi phùng gặp mặt tất không ngừng nghỉ, dứt khoát xuất ngoại. Sau lại lao ba sinh ý thất bại kề bên phá sản, lựa chọn chưa thoại, Đoạn Tư Dung từ nước ngoài chạy về, đi bệnh viện thăm trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ, lúc sau liền đi tới nơi này. Sớm chút năm, Đoạn Tư Dung oán trách quá kia hai đối phu thê. Sau lại cho rằng thời gian dài sẽ phai nhạt, lúc này mới phát hiện, vẫn cứ nhớ rõ ràng. Chuyện xưa như mây khói. Đoạn Tư Dung trang điểm thỏa đáng chuẩn bị đi ra ngoài, kéo ra môn khoảnh khắc, nghe được la gì tự nhiên mà vậy ngăn cản cái gì. Không thể uống, đó là Dung Dung sữa bò. Mới vừa rồi, la gì đến phòng bếp đem xương sườn hạ nổi, liền nghe được tân tức phụ gõ cửa đã trở lại, nhưng không thấy tân lang quan Đoạn Tư Tề. Nàng nghe được cửa thang lầu có nói chuyện động tĩnh, thăm dò đi xem là Đoạn Tư Tề cùng người hàn huyên, hắn tân hôn, là muốn nhiều xa giao. La gì tính toán hở khép môn, chờ Đoạn Tư Tề liêu xong có thể trực tiếp tiến vào, nhưng nàng mới vừa quay người phải về phòng khách, liền thấy tiên tiến môn tân tức phụ thẳng đến bàn ăn lấy sữa bò uống. Đoạn ra phòng khách trên bàn cơm chỉ có một lọ bình thủy tinh trang sữa bò, là các gia cùng nãi chạm đính hạ. Mỗi ngày sáng sớm từ đưa mãi công đem sữa bò phóng tới hàng hiên mãi dương, Đoạn gia này bình mãi tồn tại gần 20 năm, chuyên vì Đoạn Tư Dung. Sáng nay sữa bò theo thường lệ đưa tới, la gì vẫn luôn đem nó ôn ở nước ấm, thẳng đến Đoạn Tư Dung rửa mặt xong mới phóng tới trên bàn cơm, tiểu nha đầu không ăn cơm sáng, ly giữa trưa cơm còn có một đoạn thời gian, vừa vặn dùng sữa bò lót lót bụng. Cho nên, la gì lại cường điệu, Dung Dung mới vừa rời giường, đây là nàng uống. Đào Mai Ngọc hồng áo hắc quần, ăn mặc cao cùng giày da, linh hoạt mặt mày khó nén kinh ngạc, thấy bảo mẫu la gì khó hiểu nhìn qua mới ý thức được nàng bắt lấy bình sữa không chịu buông ra làm người hiểu lầm, lập tức phảng phất điện giật giống nhau thu hồi tay, nhưng không khéo chính là, nàng ngón tay cùng mang thứ dường như, thu hồi tay khi mang đổ pha lê bình sữa. Sữa bỏ bình vừa muốn rơi trên mặt đất khi bị tay mắt lanh lẹ trung niên bảo mẫu tiếp được. Ai ra, may mắn không quăng ngã toái. Như thế nào nghe, lời này đều có một cổ oán trách chí vị. Đào Mai Ngọc cắn cắn môi dưới, mới tính giảm bớt trong đầu xuyên tim đau đớn. La gì thuận thấy Đoạn Tư Dung ra tới, thuận tay đem sữa bò bình mở ra đưa qua, thả vẫn chưa giác dị thường, cố chủ cũng thích nàng hào phóng lưu loát tính tình. Dung Dung không phải đói bụng. Mau uống đi. Đoạn Tư Dung nhìn chằm chằm dung mạo tươi đẹp tân tẩu tử trần chờ một lát, ta không uống cũng đúng, tẩu tử thích nói tẩu tử uống đi. Nàng nghỉ liền ái ngủ nướng, không ăn cơm sáng là thường có sự, hiện tại còn có thể nhẫn nhẫn, lưu chữa bụng ăn la gì làm tương sương sườn. La gì nghe xong, cũng không phản bác, chỉ như có như không nhìn nhìn tân tức phụ. Đào Mai Ngọc bên thai phiếm hồng, bóp chặt lòng bàn tay gian nan lắc đầu nói, không được, ngươi uống đi. Lại bị người đường tặc giống nhau đề phòng. Vì thế, la gì bay nhanh mà giải thích, chúng ta rung rung uống sữa bò lớn lên, nàng thói quen này một ngụm, bằng không về sau đính hai phân. Từ trước sữa bò chân quý, người khác cũng không yêu uống này mùi vị, liền không ai cùng Đoạn Tư Dung đoạt lấy thứ này. Đào Mai Ngọc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không cần, ta chính là khát nước sốt ruột. Tân tức phụ vào cửa ngày đầu tiên liền phải sữa bò uống, chuyển ra đi sau. Lúc này, ở thang lầu cùng người hàn huyên xong Đoạn Tư Tề vào được, ăn mặc một thân màu ô liu quân trang, thân hình cao lớn mặt mày tuấn lãng, nhếch miệng cười chính là một hàm răng trắng. Hắn không phát hiện phòng khách quái dị bầu không khí, há mồm liền hỏi, như thế nào không ngồi a? La Dì động động miệng muốn trả lời, ai ngờ tân tức phụ càng mau. Đào Mai Ngọc tươi cười dịu dàng, thanh âm nhẹ nhàng, cùng La Dì nói hai câu lời nói. Dứt lời âm, Đoạn Tư Dung thấy La Dì rõ ràng nhíu nhíu mày, nàng nắm nặng chiếu dày nặng bình thủy tinh, nhẹ nhàng nhấp khẩu nãi, tổng cảm thấy trước mắt cảnh tượng có một loại quỷ dị quen thuộc cảm, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Đoạn Tư Tề còn có điểm hài tử tâm tính, biết Đoạn Tư Dung phát ngốc cố ý ở nàng trước mặt búng tay một cái hù dọa. Làm sao vậy? Còn chưa ngủ tỉnh. Đoạn Tư Dung bị hắn mang đi suy nghĩ, nhịn không được đánh cái ngáp, có điểm, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? A, ngươi cùng tẩu tử như thế nào trở về sớm như vậy? Đoạn Tư Tề một phách chán, ai? Ta cấp đã quên, ở ra khi ngươi tẩu tử đống nhiên đau đầu. Hôn mê trong chốc lát, mẹ làm chúng ta về trước tới. Tiểu Ngọc ngươi mau ngồi, La Dì một lát liền có thể làm tốt cơm, nếu là lại có không thoải mái, chúng ta đi bệnh viện xem bác sĩ. Hảo. Đoạn Tư Tề thật cẩn thận đỡ tân hôn thê tử đến sofa biên ngồi xuống, lại xem La Dì cười khanh khách, có chút ngượng ngùng trước mặt ngoại nhân biểu hiện phu thê thân mật, đột ngột thu hồi tay, che giấu tính ho nhẹ hai tiếng đi châm trà. La Dì giả vờ không thấy được hắn quấn bách, cười nói. Dung, Dung, mau đem sữa bò uống xong đường bị đói, ta đi nấu cơm, các ngươi liêu. Hảo. Trong lúc nhất thời, chị dâu em chồng hai mặt nhìn nhau, Đoạn Tư Dung tự hỏi nói cái gì đồng thời, cũng ở hồi ức mới vừa rồi kia cổ quen thuộc đến từ nơi nào. Đào Mai Ngọc xem nàng chậm chạp không có ngồi xuống, bỗng nhiên ý thức được nàng bản thân chiếm ở sofa chính giữa, xa xôi ký ức nhắc nhở nàng hướng bên cạnh ngồi, dựa vào tay vịn. Cấp Đoạn Tư Dung lưu lại rộng mở vị trí. Đoạn Tư Dung không thói quen cùng người ngoài quá mức thân mật, cũng không có cùng tẩu tử em dâu hài hòa ở chung kinh nghiệm, theo bản năng lựa chọn ngồi ở một bên đơn người sofa cấp tân hôn phu thê. Hai người động tác đồng thời tiến hành, đối diện khi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. 2002 Chương 2 Đoạn Tư Dung ngồi xuống cũng không chờ đến tân tẩu tử mở miệng nói chuyện, liền tiếp tục uống mãi. Lúc này, Đoạn Tư Tề bưng tới hai ly trà, một ly trước cấp ly đến gần muội muội, một ly cấp thế tử, vì sinh động không khí chủ động tán gẫu. Vốn dĩ chúng ta tính toán ở mãi mãi ra ăn cơm, nhưng nhớ tới Dung Dung ngươi một cái ở nhà quá cô đơn, nói gì cũng muốn trở về bồi ngươi ăn cơm, vui vẻ không? Ngày hôm qua làm hôn lễ, hôm nay là tân tức phụ cùng Đoạn gia người chính thức gặp mặt nhận người, địa điểm định ở Đoạn gia nhà cũ. Chủ yếu nội dung là bồi ra ra mãi mãi nói chuyện. Đoạn Tư Dung không nhìn xuống, hứ lạnh, ta đây có phải hay không muốn cảm ơn ngươi? Đoạn Tư Tể cười thiếu tấu, hai ta ai với ai, bất quá mãi mãi xem ngươi không đi liền biết ngươi ngủ nướng đâu. Ta ba nói mẹ luyến tiếp kêu ngươi rời giường, ha ha buổi sáng ta đều nghe thấy được là ba nói không cho kêu ngươi. Ra ra nói lần sau ngươi qua đi nhà hắn trụ, buổi sáng lên bồi hắn rèn luyện. Ta thế ngươi đáp ứng rồi. Đoạn gia lão gia tử làm việc và nghỉ ngơi cố định, vô luận hạ đông, đều là 6 giờ đồng hồ rời giường. Đoạn gia tôn bối nghỉ hè thay phiên bị đưa đi bồi hắn, từ nhỏ đến lớn đều đối lão gia tử tránh còn không kịp. Tuy rằng Đoạn Tư Dung là tôn bối trung tuổi nhỏ nhất lại được sủng ái, nhưng lão gia tử cũng không nương tay. Âm hiểm tiểu nhân, ca ca là trợ giúp ngươi tiến bộ. Ngươi phải làm ta hiến thành đệ nhất cần mẫn nữ hài nhi. Đoạn Tư Dung nô nô cái mũi. Nàng là thức đêm mới khởi không tới giường, mới không có mỗi ngày đều thực lười, bằng không như thế nào đi học. Không đúng, lại xem nhẹ tân tẩu tử. Vì thế cười hỏi, tẩu tử, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, còn vượng sao? Nếu không về phòng nghỉ ngơi đi. Đào Mai Ngọc nắm chặt chén trà, tươi cười ôn nhu hòa khí, ta hiện tại khá tốt, ngươi không cần lo lắng, liền ở chỗ này ngồi đi. Tân tẩu tử thanh âm êm hai, lớn lên cũng xinh đẹp, Đoạn Tư Tể Trộm nhìn lên đều mang theo thỏa mãn tươi cười. Đoạn Tư Dung yên lặng não bổ một chút khả năng dẫn phát té xỉu sự kiện, rốt cuộc tân hôn đêm, đình chỉ đình chỉ. Nàng hồi cấp tân tẩu tử một cái thân thiện mỉm cười, ngoan ngoan cái kia đáng yêu. Ta đây đi xem là gì cơm làm tốt không? Nói xong đem sữa bò uống một hơi cạn sạch, nắm bình thủy tinh một hàng chạy chậm đi phòng bếp. Đoạn Tư Tề lắc đầu bật cười, nha đầu này còn cùng cái tiểu hài nhi dường như, nàng ngày thường thực nghe lời, về sau ta không ở nhà, vừa vặn làm nàng bồi người chơi. Cùng lúc đó, hắn bưng lên Đoạn Tư Dung không nhúc nhích quá kia ly trà nóng, một chút không cố kỵ đưa đến bên môi, túi đầu khi không thấy được tân hôn thê tử đáy mắt nồng đậm trào phúng. Đào Mai Ngọc nhẹ giọng đáp ứng, hảo. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nắm ly nước tay đều đang run, quay đầu nhìn về phía phòng bếp cửa. Đoạn Tư Dung chưa đi đến trong phòng bếp, chính bãi cạnh cửa đánh giá, thúc ở sau đầu đuôi ngựa hoạt đến trước người, đen nhánh đuôi tóc tán ở màu trắng dương lông tơ y y sấn đến bóng dáng nhu hòa vô hại, đứng ở chỗ đó ly khói dầu xa xa mà, từ đầu đến chân đều là bị nuông chiều hương vị. Đoạn Tư Dung hỏi đồ ăn tiến độ, quay đầu chiều phòng khách báo cáo, cơm mau làm tốt lạc. Đáng tiếc miệng so đầu góc mau một bước, nhìn đến tân tẩu tử nhìn chằm chằm nàng xem, dừng một chút mới nói hạ nửa câu. Ca, la gì hỏi các ngươi muốn ăn cái gì tiểu thái? Bởi vì cùng tẩu tử không thân, lại mở miệng khi ma xui quỷ khiến hô Đoạn Tư Tể. Đoạn Tư Tể tới hứng thú, xài bước đi tới xem cơm chưa thái sắc, lẩm bẩm, ta không ăn tiểu thái, liền muốn ăn thịt, ở bộ đội muốn ăn la gì làm tương xương sừng nghĩ đến chảy nước miếng. Từ xin nghỉ trở về kết hôn ta còn không có sống yên ổn ăn qua một bữa cơm đâu. Hắn là Đoạn gia duy nhất nhi tử, nhưng cha mẹ không nung chiều, vừa qua khỏi 17 cao trung tốt nghiệp liền toàn quân, ngốc đều là gian khổ bộ đội, ma quỷ huấn luyện là chuyện thường. La gì lập tức đau lòng, tủ lạnh còn có thịt, nếu không lại cho ngươi xảo cái đồ ăn. Hảo! Tốt nhất là thịt kho tàu. Đoạn Tư Dung chọc phá hắn ảo tưởng, thịt kho tàu không còn kịp rồi. Ngươi ăn cái ớt cay xào thịt chắp vá đi. Kia cũng đúng. La Dĩ cười nghe bọn hắn hai đấu võ mồm, lặng lẽ về phía sau nhìn nhìn, không gặp tân tức phụ bóng người, kia quặng cu é bộ dáng, có vẻ thực không hợp đàn. Thức mau, nóng hầm hập đồ ăn bưng lên, Đoạn phụ Đoạn mẫu đều không trở về nhà, La Dĩ cũng cùng nhau ăn cơm, bàn ăn ngồi vây quanh bốn người. Đoạn ra bàn ăn là cái hình chữ nhật, ngày thường có thể ngồi sáu cá nhân. Tế một tế tám người bữa cơm đoàn viên ngồi cũng không thành vấn đề, chủ vị là để lại cho phụ thân ngồi, hai bên ngồi nhi nữ. Hôm nay bốn người phân hai bên mặt đối mặt, Đoạn Tư Dung cùng La Dì sóng vai ngồi, đối diện là Đoạn Tư Tề, nghiêng đối diện là tân tẩu tử, trong lúc đại gia lời nói cũng không nhiều, cơ bản là Đoạn Tư Tề chủ đạo. Đoạn Tư Tề lần trước trở về là hai tháng trước đính hôn, nhớ tới thật lâu không chú ý tiểu muội, hỏi nhiều là về nàng. Dung Dung. Năm trước ngươi trường học còn an bài thực tập không? Đoạn Tư Dung Đại học Khảo nghệ thuật học viện học trang phục thiết kế, năm nay năm 4, trường học đem thực tập an bài ở học kỳ 1, nàng cũng sẽ đi theo lão sư chạy khác công tác, vừa vặn đuổi ở ca ca hôn lễ trước một ngày kết thúc thực tập. Không được, nghỉ trước này đoạn đều nhàn rỗi. Kê hóa ra hảo, ở nhà nằm mập lên đi. Đoạn Tư Dung ở bàn hạ dâm hắn một chân, ta làm ba tấu ngươi. Ba sẽ khen ta quan tâm ngươi. Ừ. Đoạn Tư Tể cũng học nàng, dương cầm hừ một tiếng. La Dĩ xem hết sức vui mừng, hướng tân tức phụ nói, này tỷ muội ba cảm tình nhưng hảo, Tư Tể ái đậu Dung Dung, nàng mỗi lần đều mắc mưu, một quay đầu khiến cho các ngươi đại tỷ cấp làm chủ, sau đó Tư Tể liền phải ai mắng. Nàng nhưng chú ý tới, tân tức phụ gì đều hảo, chính là không muốn đáp lời, cũng không biết là nhằm vào ai. Đào Mai Ngọc biểu tình hoàng hốt, há mồm phải về ứng. Nhưng Đoạn Tư Tể trong lòng vừa động, Dung Dung, ta quá mấy ngày hồi bộ đội, ngươi muốn giúp ta chiếu cố ngươi tẩu tử à? Trở về ca cho ngươi mang ăn ngon. Hắn vừa rồi nói cao hứng, quên tức phụ nhi liền tại bên người ngồi, nửa ngày không nghe thấy nàng nói chuyện, quái trộn dạ. Đoạn Tư Dung hảo phóng tỏ vẻ, này còn dùng ngươi nói. Đúng rồi, ngươi tẩu tử còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật, chờ lát nữa đưa cho ngươi. Hảo, cảm ơn tẩu tử. Đào Mai Ngọc đối Đoạn Tư Dung cười cười, không cần khách khí. Nàng làm bộ không chú ý tới Đoạn Tư Tề cố ý làm nàng gia nhập đối thoại lấy lòng, không có đáp lại, nhưng nên diện gặp phải La Dì hồ nghi đánh giá, tươi cười càng thêm rõ ràng. La Dì cũng hồi lấy mỉm cười, ấn xuống trong lòng suy nghĩ. Đoạn Tư Dung đem tẩu tử mất tự nhiên xem ở trong mắt, nghĩ lại tưởng, có thể là tân đến một hoàn cảnh không thích ứng, có lẽ là biết lão mẹ bắt bẻ. Nàng ở hôn lễ trước mới biết được tẩu tử ra cụ thể tình huống, xác thật cùng Đoạn gia kém khá xa. Thông gia họ Đào, Đào gia cha mẹ đều ở nhà xưởng phân xưởng công tác, nghe nói Đào phụ năm nay mới vừa thăng chức phân xưởng tiểu tổ tổ trưởng, Đào mẫu là phân xưởng công nhân, dưới gối bốn cái nhi nữ, tẩu tử Đào Mai Ngọc đứng hàng lao tam, thượng có huynh tỷ hạ có đệ đệ, tẩu tử trung chuyên tốt nghiệp, ở bệnh viện tài vụ khoa làm bình thường viên chức. Đào gia cha mẹ tiền lương chỉ đủ nuôi sống mấy cái hài tử, bất quá Đào gia là Yến Thành người địa phương, có nhà mình nhà cửa, không cần tê tại. Chức công ký túc xá sinh hoạt, so bình thường gia đình công nhân hảo chút. Đoạn Tư Dung phụ thân tổng quân 30 năm hơn, mẫu thân là đại học giáo thụ, tự nàng sinh ra, trong nhà nhật tử vẫn luôn phát triển không ngừng. Ca ca Đoạn Tư Tề năm nay 25 tuổi, tổng quân gần 8 năm, nhập ngũ đi vào giã chiến bộ đội. Mấy lần lập công tiền đồ quang minh, dựa theo mẫu thân kế hoạch, ca ca hẳn là cưới một vị môn đăng hộ đối cô nương, Đào Mai Ngọc xuất thân thực sự không thể lệnh nàng vừa lòng. Bất quá hôn sự là Đoạn Tư Tề mở miệng thỉnh cầu, hơn nữa phụ thân đáp ứng mới có thể thuận lợi tiến hành, tân tẩu tử ôm có nghi ngờ, không gì đáng trách, nhưng lão mẹ cái này đương người bà bày ra cao tư thái, cũng là nhân chi thường tình. Đoạn Tư Dung cùng Đào Mai Ngọc không quen thuộc, trước mắt đến cùng lão mẹ bảo trì tương đồng lập trường, cho nên rất khó ở đối phương hư hư thực thực lãnh đạo dưới tình huống lại đưa lên nhiệt mặt. Trên bàn cơm trầm mặc trong chốc lát, La Dị kịp thời nói, ta đi cho các ngươi thịnh canh, Dung Dung muốn nhiều điểm củ mài có phải hay không? Đối, cơm trưa long cốt củ mài canh cũng là một đạo mỹ vị. Trường bối vừa đi, Đoạn Tư Tề ân cần cấp Đào Mai Ngọc gắp đồ ăn, phơi hát trên mặt thế nhưng nhìn ra được ngượng ngùng. Đoạn Tư Dung xem kinh ngạc, lại nghĩ đến Đoạn Tư Tề vừa rồi dặn dò nàng lời nói, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Đoạn Tư Tề từ nhỏ thuộc về vô tâm không phổi kia khoản, giúp tỉ muội đánh nhau tuyệt đối không nói chơi, nhưng nếu là làm hắn cái này tháo hán trong sinh hoạt săn sóc ai, kia nhưng khó khăn đi, huống chi ở bộ đội nam nhân đôi ngốc nhiều năm như vậy, hiện tại thế nhưng thông suốt. Ca, ngươi thật là ra ngoài ta dự kiến. Trêu ghẹo đồng thời trong lòng dâng lên một tia kỳ quái cảm xúc. Nàng nhớ tới khi còn nhỏ làm hắn hỗ trợ chắt bím tóc xả đến ra đầu đau, tiểu học năm 2 ngồi hắn xe đạp phía sau bị ném xuống tới. Không đến nửa điểm ôn nhu. Đoạn Tư Tề ở ngang hàng trước mặt không có cố kỵ, đắc ý nhướng mày, như thế nào? Đào Mai Ngọc từ trong chén tương xương sườn thượng rời đi ánh mắt, thoáng nhìn Đoạn Tư Dung giữa mày cực lực che giấu ghen tuông, vô vô Đoạn Tư Tề cánh tay, tưởng mở miệng nói chuyện lại phát hiện trong cổ họng ngạnh đến hoảng. Đón hai người ánh mắt hơi chút thanh thanh giọng nói. Ngươi cấp Dung Dung kẹp một khối đi. Đoạn Tư Tề ngây ra một lúc, cười xấu xa kẹp lên xương sườn, nhưng Đoạn Tư Dung so với hắn còn nhanh, phủng chén tránh đi. Ta mới không cần. Lại không phải công đũa. Đoạn Tư Tề ha ha cười, ngươi này tật xấu còn không có sửa đâu, giả sạch sẽ có phải hay không. Tiểu Ngọc, ta cùng ngươi nói đây là có điển cố. Đoạn Tư Dung không nghĩ làm người biết chính mình cứu sự. Dành trước khinh bỉ, cũng so ngươi thật lôi thôi hảo. Nàng nói chuyện khi, Đào Mai Ngọc mới vừa đem tiểu bài đưa vào trong miệng, lại xem Đoạn Tư Tề chiếc đũa, cùng với hai người tuổi trẻ rào rạt khuôn mặt, khoe miệng cuối cùng một nụ cười cũng biến mất không thấy. Đoạn Tư Tề tùy tiện tới một câu, ta mới không lôi thôi, ta và ngươi tẩu tử là hai vợ chồng, nàng mới không chê ta. Ngươi liền khoe khoang đi. Đào Mai Ngọc hàm chứa kia khối xương sườn đứng dậy, ta đi giúp La Dì đoàn canh. Vừa quay đầu lại, La Dì đã là bưng bốn chén canh lại đây, dùng khay trang, nàng đối tân tức phụ muộn tới ân cần cũng không cảm mạo, trước đem Đoạn Tư Dung canh đưa qua đi, tiếp theo là Đoạn Tư Tề, lại là Đào Mai Ngọc, cuối cùng là chính mình. Có lẽ là nhận thấy được Đào Mai Ngọc hứng thú không cao, Đoạn Tư Tề không lại cùng Đoạn Tư Dung chơi đùa, vội vàng giới thiệu củ mài canh chỗ tốt, cũng chọn cho nàng một khối mang thịt long cốt, không nhìn thấy nàng đối long cốt nhíu mày. Long cốt khổ người không nhỏ, chiếc đũa kẹp không có phương tiện, không ăn luôn phía trên thịt lại là lãng phí, dùng tay bắt lấy gặm, khẳng định khó coi. La gì thì tại hứng thú bừng bừng nói đến hai huynh muội thơ hấu thú sự. Dung Dung từ nhỏ ái sạch sẽ lại ngoan, không yêu ăn người khác ăn qua đồ vật, còn ái rửa tay, hai người bọn họ khi còn nhỏ phân một cây cây mía, ta cấp tức ra thời điểm Dung Dung nghe quảng bá đâu, tức hảo ra là Tư Tể đem cây mía đưa cho nàng, nhưng Tư Tể chờ nàng ăn hai tải ăn nói thành tâm đậu nàng nói lấy cây mía tay chơi hạt cắt không tẩy, khi Dung Dung đem cây mía ném cho hắn, lại không ăn một ngụm. Đào Mai Ngọc nghe thất thần, ái sạch sẽ khá tốt. La gì âm thầm nhíu môi, nàng là hảo tâm, nhiều lời tốt hơn mau chóng quen thuộc, như thế nào còn lạnh lẽo tự cao tự đại. Cơm trưa cuối cùng ở bình đạm chung kết thúc, Đào Mai Ngọc sắc mặt không tốt, cùng Đoạn Tư Tể trở về phòng nghỉ ngơi, Đoạn Tư Dung ngồi ở sofa xem TV, nắm hạt dưa ở trong tay khái. La gì tẩy hảo chén bàn cũng tới ngồi, trên tay không nhàn mà lột xào đậu phộng, cấp Đoạn Tư Dung ăn đậu phộng đầu, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là nhịn không được hỏi. Ta thịnh canh thời điểm các ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi tẩu tử không cao hứng đâu. Cấp Đoạn Tư Tể nhăn mặt, làm hắn hống liền tính, đối cô em chồng hờ hững là vì ai? Thường lui tới những cái đó muốn gả cấp Đoạn Tư Tể cô nương cái nào không phải tranh nhau lấy lòng Đoạn Tư Dung. Vị này ra cảnh chẳng ra gì, nhưng thật ra sẽ bãi thiếu nãi nãi phổ nhi. Nên không phải là sinh khí không làm nàng uống sữa bỏ đi. Đoạn Tư Dung cũng không biết la gì trong óc suy nghĩ cái gì. Tuy ý nói, có thể là choáng váng đầu không thoải mái đi, hẳn là không có không cao hứng. La gì lập tức không hề so đo, có nàng nhìn quyết định sẽ không làm Dung Dung ăn tẩu tử mệt, lại nói nữ chủ nhân cũng không hài lòng, nếu là tân tức phụ không hiểu chuyện, có rất nhiều người thu thập. Nàng một sửa bắt bẻ, thần bí hề hề cười nói, Dung Dung, ta buổi sáng đi bán đồ ăn, nghe nói tiểu viên hôm qua buổi tối đã trở lại, hai người các ngươi nên trông thấy mặt. Đoạn Tư Dung thiếu chút nữa làm một cái đậu phộng sặc tiến khí quản, em đẹp nói cái gì tiểu viên A. 3003. Chương 3. Đoạn Tư Dung không nghĩ để tiểu viên, là trốn tránh hành vi. La gì biết nàng thẹn thùng, không lại đuổi theo hỏi, vốn dĩ chính là thời trẻ hai nhà trưởng bối vui đùa đính hạ hoa hoa thân, hiện tại trưởng thành, một lần nữa nhắc tới tác hợp hai người, là đại đại chuyện tốt. Ngươi không nghĩ nói đi ta liền không chọc ngươi phiền. Chờ lát nữa mẹ ngươi trở về khẳng định muốn nói. La gì? La gì vội đứng dậy thu thập trong nhà, vui tươi hớn hở cười cái không ngừng. Đoạn Tư Dung không còn có xem tivi nhàn hạ thoải mái, vừa lúc thiên tình, đơn giản đem ghế nằm dọn đã có máy sưởi phiến cửa sổ hạ, phơi thái dương ngủ nướng. Tiểu viên. Cũng liền trưởng bối sẽ kêu tiểu viên, cái kia láo cũ kỹ. Hai người bọn họ thân cận sẽ là cái gì tình hình? Có một chút tò mò. Xem Đoạn Tư Dung ngủ say, La gì phóng nhẹ động tác, làm cái gì đều thật cẩn thận, khoảng cách trong chốc lát, nhịn không được nhìn xem nhắm chặt tân phòng môn, cơm trưa sau đi vào liền không ra tới quá, này vợ chồng son. Cửa sổ dương quang dần dần dịch vị trí, từ Đoạn Tư Dung trên vai chuyển rời đến trên mặt, sáng ngời chói mắt. Đoạn Tư Dung ngủ không yên, nhắc mãi tiểu viên đi vào giấc ngủ, nằm mơ mơ thấy lại là vừa rồi cùng tân tẩu tử ở chung cảnh tượng, bất đồng chính là... Tân tẩu tử thực nhiệt tình, liền cùng trong đại viện mặt khác thích Đoạn Tư Tể cô nương không sai biệt lắm, đối nàng ân cần lấy lòng. Này quái dị phát triển trực tiếp làm Đoạn Tư Dung từ trong ngộng dọa tỉnh, trận mắt liền nhìn đến một người đang muốn khom lưng xem nàng, quân trang trung niên nam nhân tóc đen nhánh, trên mặt có tinh tế nếp nhăn, mặt mày khó nén từ ái, cùng nàng năm đó xuyên qua lại đây lần đầu tiên nhìn đến tuổi trẻ khi ba ba không có gì hai dạng, xoái thật sự. Ba, ngươi đã về rồi. Đoạn Hợp An thói quen ít khi nói cười, xem cô nương tỉnh, chắp tay sau lưng đứng thẳng, ngựa khi ôn hòa, như thế nào không đi trên giường ngủ, để ý cảm mạo. Đoạn Tư Dung ma lưu nhi đứng dậy, cười hì hì nói, liền ngủ một lát, ta mẹ đâu? Thấy ba, hỏi mẹ, là chuyện thường. Mặt sau đâu? Nhắc Tào Tháo đến, Thư Mỹ Vân đẩy cửa vào được, tân năng đầu tóc sơ không chút cẩu thả vãn ở sau đầu, mắt to mày lá liễu. Trứng ngông trên mặt chỉ có khỏe mắt cất dấu tê văn, một bộ quần áo mới tinh đoan trang, toàn thân bảo dưỡng thỏa đáng trí thức hơi thở, nàng ước chừng là vừa cùng người hàn huyên quá, trên mặt tàn lưu lễ phép xã giao mỉm cười, nhưng thấy bảo bối tiểu khuê nữ phát lại đây, kia tươi cười lập tức trở nên thân thiết cực kỳ. Tiểu lười heo tỉnh ngủ, ăn cơm không? Ăn no không? Ai u, này tay như thế nào có điểm lạnh? Ta ở ghế trên ngủ trong chốc lát, mẹ, ngươi cho ta ấm áp. Hai mẹ con tay cầm tay ngồi xuống, Đoạn Hợp An xem các nàng mẹ con thân mật, cuối cùng là nhịn không được cười, chỉ vào trên bàn trà túi ý bảo Đoạn Tư Dung nhìn qua. Nột, này trong túi đều là ngươi mãi mãi nhường cho ngươi mang trở về ăn vặt nhi. Đoạn Tư Dung lập tức rút về tay, hưng phấn mở ra, là cái gì a? Thư Hủy Vân liếc trượng phu liếc mắt một cái, biết rõ khuê nữ là cái đồ tham ăn, cô y lấy lời nói dẫn nàng. Túi trang chỉnh chỉnh tề tề, bánh quả hồng, hạch đào, hạt dẻ cười, chô cô liết, xí mùi đường, khô bò, đều là Đoạn Tư Dung đặc biệt thích. Thư Hủy Vân méo cái xí mùi đường, trong miệng oán trách, ngươi thực tập trở về còn chưa có đi xem qua ngươi gian mãi, bọn họ lao nhắc mãi ngươi, quá hai ngày đi xem. Hảo! Đoạn Tư Dung đáp ứng lúc sau mới nhớ tới Đoàn lao gia tử khả năng tún nàng dậy sớm chạy bộ, âm thầm quyết định trụ hai ngày liền trở về. Đoạn Hợp An nhìn nàng thần sắc liền biết suy nghĩ cái gì, cũng không chọc phá, cầm lấy hoạch đào tay không niết phá, cung này mẹ con hai ăn phương tiện. Tam khẩu người lại nói chuyện phiếm vài câu, Thư Hủy Vân thoáng nhìn cửa sổ thượng dán đỏ thấm hỷ tự, nhìn nhìn thời gian, ngươi ca cùng ngươi tẩu tử không ở nhà. Đoạn Tư Dung hàm chứa sĩ mọi đường thuận miệng đáp, ta không biết, khả năng ta ngủ thời điểm đi ra ngoài đi. Một bên đan áo len là gì muốn nói lại thôi. La tỷ, ở nghỉ ngơi đâu, tiểu đào không thoải mái. Đoạn Tư Dung nhạy bén nhận thấy được nàng mẹ tuy rằng vẫn là cười khanh khách, nhưng giữa mày đã lặng yên dâng lên một mạt không vui, lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng cũng hướng tân phòng cửa nhìn lại, cha mẹ đều ở, lại đối mặt tân tẩu tử không có cơm chưa khi cẩn thận, nàng chính mình cũng chưa chú ý tới, tò mò trộn lẫn nhiều ít xem kịch vui ác thú vị. Cũng không biết ca tẩu khi nào có thể thông qua lão mẹ này quan. Trong phút chốc, cửa phòng mở ra, quần áo chỉnh tề Đoạn Tư tề đi ra, đột nhiên đối thượng bốn người ánh mắt, không được tự nhiên sờ sờ sau cổ. Làm sao vậy? Đào Mai Ngọc theo sát sau đó, hai má hồng nhuận, ánh mắt thanh minh, trong lòng ngực ôm một sấp quần áo, thấy rõ trên sofa ngồi người, đôi tay hơi hơi buộc chặt hãm ở trong quần áo. Đoạn Tư tề không ngu ngốc, ngây người qua đi vội vàng giải thích, tiểu ngọc không thoải mái, ta cũng không ngủ hảo, liền bổ một lát giác. Thật là ở phòng mê hoặc cái ngủ trưa, hắn liền tức phụ nhi góc áo cũng chưa chạm vào. Đào Mai Ngọc chủ động hỏi hảo, ba, mẹ, các ngươi đã trở lại. Giữa mày toàn là dịu dàng, lại có bất đồng. Đoạn Hợp An gật đầu, bưng chén trà cái gì cũng chưa nói, giải quyết nhi tử hôn nhân đại sự, hắn khó được nhàn nhã. Thư Hủy Vân giữa mày liễm đi không vui, không biết nên khóc hay cười nói, ngươi hoảng cái gì, ở chính mình ra tưởng thế nào liền thế nào bái. Mai Ngọc cũng lại đây ngồi. Hảo. Đoạn Tư Dung phủng vui vẻ quả quan chiến, nàng mẹ sao, cười không đạt đáy mắt, tân tẩu từ đâu, cùng cơm trưa trước sau thực bất đồng, khí sắc phảng phất thay đổi cá nhân, dường như trừ vài phần tân đến xa lạ hoàn cảnh thấp thỏm nhu nhược, trở nên định liệu trước. Kỳ quái. Mẹ, đây là cho ngươi cùng bà còn có tiểu muội dệt táo lông, cũng không biết hợp không hợp thân. Ngày hôm qua hôn lễ Đoạn gia người vội chân đánh cái hót. Buổi sáng lại vội vã ra cửa, hiện nay người đều ở, lễ vật lấy ra tới là nhất thích hợp, phụ thân là màu xám, mẫu thân là màu mận chín, Đoạn Tư Dung là màu hồng nhạt, đường may tinh mịn chỉnh tề, nhìn ra được dệt áo lông người thực dụng tâm. Lại là Đoạn Hợp An trước khẳng định, đẹp. Nhiều hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thư Hủy Vân cũng mỉm cười, biểu tình vừa lòng, tay thực xảo. Nói xong, triển khai tam kiện áo lông đánh giá. Bắt được Đoạn Tư Dung kia kiện áo lông, hơi xoa bóp lên sợi, tươi cười lại đạm một phần, hai kiện cửu nhung, một kiện phỏng dương nhung. Nhưng xem Đào Mai Ngọc, mỉm cười xem bọn họ nói chuyện, không có chút trột dạ. Bất quá tam kiện áo lông mà thôi, thế nhưng dùng không giống nhau nguyên liệu. Đoạn Tư Dung chính cười ngọt ngào nói lời cảm tạ, tuổi trẻ nữ hài áo lông so trưởng bối hoạt bát, trước ngực trộn lẫn màu trắng len sợi câu ra 5-6 đóa lập thể tiểu hoa, bằng chứng tân tẩu tử tâm linh thủ xảo. Đoạn Tư tề tích cực không được, Dung Dung, ngươi mau thay làm mọi người xem. Đây chính là ngươi tẩu tử nghĩ ra được kiểu dáng. Độc nhất vô nhị. Hắn đến cấp tức phụ nhi cổ động, làm lão mẹ tán thành nàng, kêu mội mội hỗ trợ chuẩn không sai. Cả ngươi sốt ruột cái gì? Có phải hay không hâm mộ chúng ta có quần áo mới xuyên A? Thư Hủy Vân không nhẹ không nặng ngăn cản, ngủ trước thử lại, đừng một lạnh một nóng làm Dung Dung cảm mạo. Đoạn Tư Dung mừng rỡ như thế, trên quần áo thân phía trước muốn tẩy, húng chi này áo lông nàng có một kiện tương đồng kiểu dáng, hôm trước mới xuyên qua, nếu làm lão mẹ nhận ra tới, khẳng định có một hồi phong ba, xem ở lão ca mặt mũi thượng, này vội đến rút. Nhưng, xem Đoạn Tư Tề đối Đào Mai Ngọc ân cần hình dáng, Đoạn Tư Dung vẫn là không thể khống chế có điểm. Chua, tiểu khó chịu, tiểu biệt níu. Vì thế, áo lông gác lại ở trên sofa. Đào Mai Ngọc đáy lòng kỳ quái, lặng lẽ đánh giá Đoạn Tư Dung, xác định nàng đối hồng nhạt áo lông hứng thú thiếu thiếu, nhiều xem một cái đều vô, cùng trong trí nhớ trào phúng đại náo khác nhau như trời với đất, dự bị tốt lý do thoái thác cũng vô dụng vo nơi. Đoạn Tư Tề còn tưởng điều hòa mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nói đều là Đào Mai Ngọc ưu điểm, muốn cho Thư Hủy Vân nhận thức đến con dâu có bao nhiêu ưu tú, nhưng hắn ngượng ngùng nói quá trắng ra, hiệu quả khâm ưu. Mai Ngọc nghe nói ngài thích ăn cải mai út thịt, cố ý học đầu, về sau thường xuyên làm cho ngài ăn. Như vậy sao được, nàng còn muốn đi làm, trong nhà đồ ăn có la gì đâu. Đúng rồi, hai người các ngươi đi làm đi cùng con đường, ngài về sau liền có bạn nhi. Ha ha, là. Kẻ ngắt 10 giây. Đoạn Tư Dung cao lãnh cự tuyệt Đoạn Tư Tề xin giúp đỡ ánh mắt, lấy nàng đối lão mẹ nó hiểu biết, khen càng nhiều, phản tác dụng càng lớn, nàng ăn đồ ăn và uống trà tương đối an toàn. Có lẽ là Đoạn Tư Dung uống trà động tác dẫn dắt muốn ra cửa mua nước tương la gì, nàng mở miệng đánh vỡ kẻ ngắt. Thư lão sư, ta đi ngang qua nơi trạm, muốn hay không cấp tiểu đảo định một phần mãi. Ta xem nàng nguyện ý uống. Nàng nhìn ra Thư Hủy Vân không vui, đưa ra đính mãi, cũng vì thử. Thư Hủy Vân khỏe miệng hiện lên như có như không ý cười, ở Đoạn Tư Dung 5 tuổi phía trước, sữa bò chỉ đủ cung cấp tương đối hậu đãi nhân gia. Đoạn Tư Dung này phân chiếm công công đoàn lao ra tử số định mức, là vì cấp nữ nhi bổ sung dinh dưỡng, hiện nay sữa bò cung ứng nhiều, nhưng lấy Đào gia gia cảnh còn chưa tới đốn đốn không rời đi sữa bò nông nôi đi. Đào Mai Ngọc cẩn thận quan sát bà, cắn cắn môi lấy hết can đảm giải thích, mẹ, ta không cần uống sữa bò, ta hôm nay trở về thời điểm không thoải mái, sai cầm Dung Dung sữa bò, không phải cố ý. Vô luận kiếp trước kiếp này, nàng lúc ấy đều miệng khô lợi hại, chỉ nghĩ nhuận nhuận hầu. Đoạn Tư Dung như mày, tân tẩu tử biểu hiện, cùng trong ấn tượng lão mẹ miêu tả thẹn thùng nhát gan tương đi khá xa, nàng vừa rồi cảm giác không sai. Thư Hủy Vân ngược lại không có nhiều lời đường sống, đạm cười hỏi, kia còn định không chừng. Đoạn Hợp An mèo báo chí phụ họa, nhiều định một phần đi, không ai uống đều cấp Dung Dung. Chính là, ta Dung Dung có thể uống, cùng lắm thì dư thừa ca giúp ngươi. La gì được đến chuẩn xác hồi đáp vội vàng đi rồi, Đoạn Tư Dung chiều Đoạn Tư Tề Huy nắm tay, gia hỏa này hộ tức phụ, còn muốn kéo dâm nàng, đáng giận. Dung Dung, cho ta điểm ngươi ăn vặt. Không cho. Nại nại cho ta. Ngươi muốn ăn chính mình mua đi. Đoạn Tư Tề làm bộ tới đoạn, còn nói, cho ngươi tẩu tử ăn đâu. Tẩu tử muốn ăn ta cho nàng, không cần phải quá ngươi tay. Có thể là chua quay phá, Đoạn Tư Dung không nghĩ làm Đoạn Tư Tề lấy đi đồ ăn vặt, còn tồn suy nghĩ xem Đoạn Tư Tề có thể vì Đào Mai Ngọc săn sóc đến tình trạng gì tò mò, tân tẩu tử nhưng không tính phối hợp. Đoạn Hợp An lắc đầu, Dung Dung A, không cần bá đạo như vậy. Cũng chỉ là nhẹ nhàng lại nhảy một câu. Đáy mắt đều là đối tiểu nữ nhi dung túng. Thư Hủy Vân thấy vậy vui mừng cười, lại nhìn phía Đào Mai Ngọc. Đào Mai Ngọc tươi cười an tĩnh dịu dàng, mẹ, ta không yêu ăn này đó, Tư Tề, ngươi đừng đậu Dung Dung. Lúc này mới ngừng nghỉ. Đoạn Tư Tề đoạt không đến đồ ăn vặt lẻn đến phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, nóng lòng muốn thử ám chỉ Đào Mai Ngọc đi phòng bếp nấu ăn. Tiểu Ngọc, cải mai út thịt đều phải cái gì gia vị, ta xem nhà ta toàn không được đầy đủ. Tiểu Ngọc, ngươi lại đây nhìn xem tủ lạnh nào khối thịt thích hợp. Tiểu Ngọc, Thư Hủy Vân nghe được trong mày, xem trượng phu cùng Đoạn Tư Dung đều không hề có cảm giác, nàng hòa hoan tức giận, đổi thành gương mặt tươi cười. Tư Tề, ngươi này xưng hô đến sửa lại, không thể kêu Tiểu Ngọc, đến lúc đó ngươi tỷ đã trở lại, chẳng phải là phân không rõ kêu cái nào. Đoạn gia đại nữ nhi kêu Đoạn Tư Dục, ngày thường đều kêu Tiểu Dục. A, kia cũng đúng. Ta đều kêu Mai Ngọc đi. Đào Mai Ngọc túi đầu sửa sang lại cải mai, ngoan ngoan lên tiếng, nàng trước mặt có mặt phản quang pha lê, xem tới được bà trong mắt ác ý. Thư Hủy Vân chỉ cảm thấy ra một ngụm ác khí, tân tức phụ đoạt cô em chồng sữa bò còn đúng lý hợp tình phản phất bị hủy khuất, đối nàng cũng không từ trước tiểu tâm cẩn thận, sợ không phải cảm thấy gả tiến vào liền kê cao gối mà ngủ. Nhà này chỉ có thể có một cái tiểu dụ. Khinh phiêu phiêu một câu chui vào Đoạn Tư Dung lỗ thai, giống như có nói thật nhỏ điện lưu thẳng đánh đỉnh đầu, kích thích người cả người run lên, nàng theo bản năng cắn một ngụm đầu lưỡi, đau. Sữa bò, hồng nhạt áo lông, tiểu dục, những việc này giống như ở nơi nào trải qua quá. Chư thiên thần Phật cầu hỏi, chị dâu em chồng bất hòa gen sẽ vượt thời không mang theo. Sao? Đoạn Tư Dung miễn cưỡng lấy diện than duy trì nói định, ổn định lung lay sắp đổ thế giới quan. Dung Dung, ngươi làm sao vậy? Nhìn chằm chằm áo lông nhìn cái gì? Không. Thư Hủy Vân ghét bỏ không được, thấp giọng nói, ngươi này áo lông nguyên liệu không tốt, quay đầu lại ta cho ngươi mua một kiện tốt, cái này lưu trữ tặng người. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, mẹ, này áo lông ngươi xem quen mắt không? Như thế nào? Ta có kiện lông dê, hôm trước mới xuyên qua. Thư Hủy Vân sắc mặt biến đổi, nàng nhớ tới kia kiện lông dê cùng khoản mua ở Bách Hóa Đại Lâu, ấm áp rắn chắc, áo lông thủ công dệt so máy móc còn hảo, đương nhiên giá bán xa xỉ. Người bán hàng nói, có người dùng phỏng dương nhung nguyên liệu dệt đồng dạng áo lông, cùng thật thiếu hoặc mất hàng hóa đến xa. Nhưng Đoạn Tư Tề lời thề son sắt độc nhất vô nhị. Thư Hủy Vân giận thượng đuôi lông mày, hảo, thật tốt. Đoạn Tư Dung ôm ngực không nói. Xin lỗi, nhị ca. Cổ có tiểu phu thiết dịu rất trong sông vớt ra tới kim dịu, nay ta Đoạn Tư Dung muốn vạch trần phân áo lông, tại tuyến câu một cái hồng khăn quàng cổ. 4004 Chương 4 Cơm chiều là tân tức phụ vào cửa người một nhà lần đầu bữa cơm đoàn viên, duy nhất không hoàn mỹ là xuất giá Đoạn Tư Dục có khẩn cấp công tác không có thể trở về, Đào Mai Ngọc thân thủ làm lưỡng đạo đồ ăn, động đuôi trước Đoạn Hợp An thực phía chính phủ khen con dâu tay nghề, Thư Hủy Vân chưa bắt bẻ một chữ. Trên bàn cơm ăn tinh tường hòa. Đào Mai Ngọc còn giúp La Dì thu thập chén bàn đưa đến phòng bếp, nhưng La Dì không làm nàng động thủ tẩy. Sau khi ăn xong không lâu, trong nhà tới Đoạn Tư Tề hai phát tiểu, trong đó một người tham gia quân ngũ, cố ý nghỉ phép trở về tham gia hôn lễ, sợ người không được tự nhiên, Đoạn Hợp An trở về phòng nghe quảng bá, phòng khách để lại cho bọn họ, Đoạn Tư Dung nằm trên giường tự hỏi nhân sinh. Đêm nay sẽ không có cơ hội phát sinh chuyện gì. Phát tiểu ở 8 giờ rưỡi rời đi, Đoạn gia an tĩnh lại. Thư Hủy Vân rửa mặt xong, ngồi ở kính trước hộ gia, kem bảo vệ da nhẹ nhàng xoa nắn ở lòng bàn tay hoa khai, nàng dương dương cảm, ngươi xem, tình nguyện ngồi kia nghe ba nam nhân huyên thuyên, cũng không đi tìm Dung Dung chơi, không biết quả nhiên cái gì cái giá, vào nhà ta nàng tựa như kia hoa sen, sợ dính lên nước bùn. Đoạn Hợp An bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thật không hổ là tiếng Trung hệ lao sư. Dung Dung không phải đi ngủ, nàng sợ quấy rầy đi. Kia áo lông sao lại thế này? Tư Tể mấy năm nay tiền trợ cấp ta nhưng một phân không muốn, đào ra liền cấp về điểm này của hồi môn mua nổi cựu nhung. May mắn Dung Dung hiểu chuyện không giáp mặt chọc thủng, bằng không ai đều xuống đài không được, nàng đưa này đó có ý tứ gì? A, hợp lại tỉ tỉ muội muội tùy tiện ứng phó, ngóng trông ta Dung Dung cũng sớm một chút gả đi ra ngoài bái. Kia Đoạn gia chính là nàng thiên hạ. Ai ra, ngươi tưởng quá dài xa đi, ta còn sống đâu, còn có ta nên tin tưởng Tư Tề ánh mắt, lâu ngày thấy lòng người, nếu là không hợp, ta hai nhà tách ra sinh hoạt không phải được. Nếu không phải nhi tử cầu đến trước mặt, Đoạn Hợp An cũng sẽ không tán đồng việc hôn nhân này, môn đăng hộ đối không nói đến, tiểu đào cử chỉ tầm mắt đều không tính thượng giai, đối Tư Tề tương lai không có bổ ích, nhưng hôm nay xem, lá gan vẫn phải có tiến bộ không gian. Chính là này áo lông. Có lẽ bị người bán hàng lừa, ngươi không trước tiên tìm nàng đối chất, liền tồn quan sát tâm tư, nhìn lại. Thư Hủy Vân không ngôn ngữ, nàng nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng cũng sẽ không giống phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau, cùng con dâu đối mắng, xả tóc đánh nhau. Chờ xem. Tiểu phòng ngủ. Đoạn Tư Dung mới vừa sinh ra một chút buồn ngủ, nghe được ván cửa nhẹ nhàng gõ gõ, làm tặc dường như, sợ bị cha mẹ nghe được, không cần tưởng đều biết bên ngoài là ai. Nàng bọc lên áo khoác xuống giường, kéo ra môn động tĩnh có điểm đại. Đoạn Tư Tề tâm đều phải nhảy ra ngoài, tổ tông, ngươi nhẹ điểm, đừng đánh thức ta mẹ. Có chuyện mau nói, ta vừa muốn ngủ bị ngươi đánh thức, hiện tại rất muốn đánh người. Như vậy táo bảo cái nào muội phu muốn ngươi? Muội muội nhi, ca đối với ngươi hảo không? Đoạn Tư Dung âm điệu tử khí trầm trầm, có dám mau phóng. Đoạn Tư Tề ma lưu nhi móc ra tới 50 đồng tiền, tiền tiêu vặt. Tùy tiện hoa, không đủ cùng ca muốn, bất quá ngày mai ngươi đến giúp ta hỏi thăm một chút ta mẹ rốt cuộc tưởng cái gì đâu, đương một hồi gián điệp. Ngươi cho ta nhiều như vậy tiền tẩu tử biết sao. Cho ngươi tiền làm sao vậy, hỏi thăm đôi ta chuyện này, hắc hắc, thuận tiện giúp ngươi tẩu tử nói ngọt hai câu, hôm nay còn dạy ta không cho ở ta mẹ trước mặt khen nàng, ngươi cũng đừng khen. Đoạn Tư Dung sắc thật không biết nên nói cái gì mới hảo, tẩu tử biết ngươi đem loại này sách lược tùy tiện đối người ta nói sao. Đoạn Tư Tể vô vô nàng đầu, ngốc lăng cái gì, không cần tiền tiêu vặt ta. Đoạn Tư Dung do dự một giây, kết quả còn chưa cũng biết, nhưng kiếm tiền cơ hội không thể bỏ lỡ, từ nhỏ đến lớn, Đoạn Tư Tể cho nàng tiêu vặt vẫn là rất hào phóng. Hành đi, môn đóng. Đoạn Tư Tể sờ sờ cái mũi, thiếu chút nữa đụng phải đi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vui dạo dược trở về tranh công. Đào Mai Ngọc nghe xong hỏi trước, Dung Dung sẽ không cao hứng sao? Sao có thể? Tức phụ nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều, tới tới, ta nên ngủ. Hôm sau là ngày thứ ba lại mặt, quà tặng đã sớm chuẩn bị tốt, tân hôn phu thê chỉ cần đề thượng là có thể đi. Thư Hủy Vân nhàn nhạt công đạo, ta này còn có công nghiệp khoán, tiểu đào ngươi mang lên cho ngươi ba mẹ mua điểm lèn sợi. Đào Mai Ngọc ánh mắt hơi lóe, khách khí cẩn thận nói, mẹ, bọn họ đều có tân áo lông, không cần, ngài lưu lại đi. Cũng là, ngươi hẳn là cho bọn hắn chuẩn bị. Thư Hủy Vân quay mặt đi, lạnh lẽo lan tràn. Thức mau, hai người để thượng đồ vật rời nhà. Môn mới vừa đóng lại, Thư Hủy Vân căng thẳng tư thế lơi lỏng xuống dưới, xem Đoạn Tư Dung tò mò nhìn chằm chằm nàng, lại tức lại cười, nhìn cái gì đâu. Xem ta mẹ cái này đại mỹ nhân nhi a. Ba hoa. Đoạn Tư Dung hắc hắc cười, nhìn thời gian tưởng trốn, còn không có sờ đến cạnh cửa, đã bị bắt lấy sau cổ áo. Ba. Làm gì đi? Ta liền tùy tiện chơi chơi. Đoạn Hợp An không dám dùng sức chào nàng, tuy là mệnh lệnh, nhưng ngữ khí là vẫn thường nhu hòa, ngồi xuống, ta và ngươi mẹ có việc nói. Các ngươi không đi làm sao, như vậy nhàn. Đoạn Tư Dung lựa chọn tính xem nhẹ lịch ngày thượng cuối tuần thiên chữ, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, chờ hai người bọn họ lời dạo đầu, một bộ vô lại rốt cuộc sắc mặt. Đoạn Hợp An là luyến tiếc đối tiểu khuê nữ nói một câu lời nói nặng, huống chi muốn nói chính là một kiện rất tốt sự, chỉ hảo xem hướng Thư Hủy Vân. Thư Hủy Vân hừ nhẹ, nhiều lần đều làm ta đương ác nhân. Này không phải hài tử cùng ngươi thân sao? Thích, khi khác ngươi nhưng không như vậy tưởng. Đoạn Tư Dung chống cằm xem cha mẹ ở trong lúc vô ý đấu võ mồm tú ân ái, lớn như vậy, bên không nói, cẩu lương tùy thời còn đủ. Thư Hủy Vân chẳng phải biết Đoạn Tư Dung đang xem náo nhiệt, điểm điểm nàng cay chán, tươi cười tràn đầy oán trách sủng ái. Ngươi khẳng định nghe được tiếng gió, là tiểu viên trong nhà trước tìm ngươi ra lại thương lượng, hai người các ngươi thích hôn tuổi, hoa hoa thân cũng là thân, nhà bọn họ khẳng định không thể lướt qua ngươi tìm người khác, lại nói, tiểu viên ở những người tuổi trẻ này bên trong một phần ưu tú, tuyệt đối xứng đôi ngươi, ngươi cũng chưa nói có coi trọng người, ý thì chúng ta ý tứ đâu, hai người các ngươi nói chuyện, có thể thành tiểu chạy nhanh định ra, khi nào kết hôn ta mặc kệ, người không thể tùy tiện thả chạy. Đoạn Hợp An thật mạnh gật đầu, mẹ ngươi nói đúng. Viên Tiêu Thừa là hắn nhìn chúng con rể, thực hy vọng hai người có thể thành. Hắn vội vàng bổ thượng một câu, gia trưởng của bọn họ đối cũng thực vừa ý ngươi, ngươi khi còn nhỏ thường đi nhà bọn họ chơi đâu. Đoạn Tư Dung nâng cằm lên, bọn họ nếu là không vừa ý, ta đây tuyệt đối không suy xét, không phải cho chính mình tìm cha sao. Khu khu. Đoạn Hợp An nháy mắt, khuê nữ A, có chào phúng mẹ ngươi hiểm nghi. Thư Hủy Vân cho hắn một xem thường, này hai chuyện khác nhau, có ta và ngươi ba ở, nhà bọn họ chỉ định không dám khi dễ ngươi, lại nói, đây là cầu thú, sợ cái gì. Nàng khuê nữ là đứng đắn sinh viên, gia cảnh bất phàm, sinh ra liền phải bị bọn họ che chở. Là. Cha con hai đều đi theo đón ý nói lùa. Thư Hủy Vân vui vẻ, Dung Dung, ngươi bằng lòng gặp mặt lạc. Đoạn Tư Dung. Đại ý. Bất quá. Tiểu viên xác thật là nàng nhưng lựa chọn trong phạm vi ưu tú nhất người được chọn, hai bên hiểu tận gốc dễ, nàng cũng không kháng cự. Chờ bọn họ để đi. Thư Hủy Vân vui vẻ, cố ý trêu ghẹo, ngươi nhà, hai tuổi thời điểm còn thân quá người ta, ngươi khi đó tưởng gì đâu. Là gặp người lớn lên đẹp đi. Đánh tiểu liền nhiều quy củ lái sạch sẽ, nhất phiền bị người thân mặt, không cho người ngoài ôm, 6 tháng lúc sau có thể ăn mì cơm, cũng không ăn đại nhân nhai nát uy đồ vật. Ngày thường ai ôm nàng, nếu có thể bị hôn một cái, kia tuyệt đối là mới mẻ sự. Đoạn Tư Dung phủng mặt trang vô tội, ta không phải, ta không có, các ngươi đi hỏi 2 tuổi thời điểm ta. Lệ ông tôi ở buổi này. Đoạn Hợp An trong lòng tức khắc hụt hẫng nhi, nhọc lòng khuê nữ hôn sự là một chuyện, nhưng nhà mình cải thìa chủ động coi trọng kia đầu heo, khiến cho hắn này đường cha chua sót, lần trước đại khuê nữ xuất giá, hắn ước chừng khó chịu 1 tháng. Thư Hủy Vân ai đều không buông tha, chọc thủng trượng phu ngụy trang, nhìn, ngươi ba phỏng trừng lại không bằng lòng làm ngươi như vậy sớm ra cửa nhi. Đoạn Tư Dung vội khoe mẽ, ôm lấy lao cha cánh tay làm nũng, ba, ta đây không kết hôn. Nói cái gì mê sảng? Ba, ngươi hung ta, ta chính là chỉ đùa một chút. Đoạn Tư Dung ủy khuất ba ba dịch xa một ít, trong thanh âm đều có khóc nức nở, lại ở làm mặt quỷ làm mặt quỷ. Đoạn Hợp An thở dài một tiếng, nên phát tiền tiêu vặt là không. Ba, chúng ta cảm động đất trời cha con tình ngươi đừng nói như vậy tục tàng. Lại cho ngươi thêm 20. Cảm ơn ba ba. Thư Hủy Vân xem xong diễn không cam lòng yếu thế móc ra 20, nhạc. Coi trọng cái gì chính mình mua đi, ngươi nói thêm nữa 2 câu, ngươi ba liền yên tiền cũng chưa. Đoạn Tư Dung ánh mắt thành kính chân thành tha thiết, mỹ lệ mụ mụ, ngài vĩnh viễn 18. Đoạn Hợp An bưng chén trà không dám động, ấn hiện hành luật hôn nhân tính, hắn vi phạm quy định. Phu thê đồng tâm, Thư Hủy Vân một chút lưu luyến cũng không, vậy ngươi nhanh lên cử báo ngươi ba. Phúc! Đoạn Tư Dung nghiêm trọng cười chàng, cười ra nước mắt, ghé vào Thư Hủy Vân trên vai hôn nàng một chút. Có thể sinh ra ở cái này ra, là lớn lao hạnh phúc. Cho nên, nàng không thích này hết thể bị thay đổi. 1 giờ chiều, đoạn ra 4 cả lăm xong rồi cái lẩu, la gì chính thu thập tàn cục, mở cửa sổ tán hương vị, Thư Hủy Vân tiếp đãi một vị hàng xóm Hứa A Di, nàng tới thỉnh giáo la gì tương xương sườn cách làm. Nay trong đại viện, số la gì tương xương sườn nhất địa đạo. Hứa A Di có cái khuyết điểm, miệng rộng ái bắt quái. Từ vào cửa liền quanh co lòng vòng hỏi thăm đoạn gia tân tức phụ nhà mẹ đẻ tình trạng, danh điều chưa biết nhân vật có thể gả tiến đoạn gia, nàng thật sự tò mò. Liên Đoạn Tư Dung cũng chưa buông tha, hỏi việc học hỏi bạn trai. Đoạn Tư Dung đột nhiên tới đại di mụ bụng đau, đối mấy vấn đề này qua loa cho xong, chuẩn bị trốn hồi tiểu phòng ngủ chờ này A Di rời đi. Gõ gõ. Đoạn Hợp An đang xem báo, Thư Hủy Vân cùng La Dì ở ứng phó khách nhân. Đoạn Tư Dung đành phải chậm gì gì đi mở cửa, là dựa theo phong tục thời gian còn không nên trở về tân hôn phu thê. Đặc biệt, Đào Mai Ngọc hốc mắt từng đỏ, Đoạn Tư Tể thần sắc không tốt. Ca, sớm như vậy. Ra điểm sự. Đoạn Tư Dung không thể che ở cửa không cho bọn họ tiến vào, mà Đoạn Hợp An cũng nhận thấy được dị thường, tự nhiên muốn hỏi thượng một câu, liền Thư Hủy Vân cũng từ phòng bếp lại đây. Làm sao vậy? Đào Mai Ngọc đỏ mắt vòng lại không dám rơi lệ, nhịn xuống cảm thấy thẹn, ánh mắt bằng phẳng thừa nhận sai lầm. Ba, mẹ, Dung Dung thực xin lỗi, có chuyện ta nên nói cho các ngươi. Ngày hôm qua cho các ngươi 3 kiện áo lông chỉ có 2 kiện là ta thân thủ dệt, Dung Dung kia kiện là ta nhà mẹ đẻ tẩu tử sợ ta không kịp hỗ trợ dệt, hôm nay mới biết được là mua trang phục, ta ngày hôm qua không nên nói ngoa. Đoạn Tư Tể chảo chảo lỗ thai, ta ngày hôm qua là tưởng hỗ trợ. Mới nói là độc nhất vô nhị. Hắn hôm nay mới vừa biết tức phụ nhi ở nhà mẹ đẻ bị tẩu tử lừa gạt, rõ ràng cho cửu lông tơ tuyến, nhà mẹ đẻ đại tẩu lại trộm đổi thành phòng dương nhung trang phục, này không thành tâm hố người sao. Nếu là hôm nay không phát hiện, tức phụ nhi về sau đến chịu nhiều ít khi dễ. Thư Hủy Vân như mày, nàng lại bị đổ cái không chỗ xuống tay. Lại xem Đoạn Hợp An, nghe được hai người giải thích trong lòng đã vừa lòng, chỉ cần không phải cố ý chơi tâm cơ. Thừa nhận sai lầm không mất mặt, hắn Dung không dưới tâm tư không thuần người xuất hiện ở nhà mình. Dung Dung, ta trở về thời điểm lại cho ngươi mua một cái hồng khăn quàng cổ, là cựu nhung, ngươi xem có thích hay không. Chính màu đỏ cựu nhung khăn quàng cổ công nghệ chắc tuyệt, tinh xảo mềm mại, hai đầu có một loạt tuệ tuệ, càng thêm thời thượng. Hứa A Di trước Đoạn Tư Dung một bước sờ đến hồng khăn quàng cổ, khen không dứt miệng nói, tân tức phụ chính là có tâm. Chuyên môn mua khăn quàng cổ lấy lòng cô em chồng đâu đi, Dung Dung, ta cũng không thể lại bắt bẻ, tương lai ngươi ra cửa nhi lại về nhà mẹ đẻ, còn phải ngươi tẩu tử chiêu đãi ngươi, này về sau chính là nhân gia gia lạp. Đoạn Tư Dung trong lòng đối lời này chán ghét một tầng tầng hướng lên trên dũng, mà tân tẩu tử còn thẳng tắp nhìn nàng, chờ đợi hồi phục. Tẩu tử, ngươi làm như vậy liền khách khí, khăn quàng cổ rất đẹp, bất quá, ngươi mới vừa kết hôn mang màu đỏ chính thích hợp. Vẫn là cho ngươi đi. Một mũi tên N điêu, Đào Mai Ngọc lúc này đây bắt đầu so Nguyên Văn còn muốn thuận lợi đâu. Đào Mai Ngọc có chút ngoài ý muốn, này. Hứa A-di xem náo nhiệt không chê sự đại, Dung Dung, ngươi như thế nào còn cáu kỉnh đâu. Lời này theo hờ khép kẹt cửa bay ra, vừa lúc chuyển vào bước lên cuối cùng một bậc bậc thang nam nhân trong hai, hắn bước chân hơi đốn, giơ tay nhẹ gõ cửa bản, cửa gỗ không quan nghiêm, nương này cổ lực chậm rãi mở ra. Tuổi trẻ quân trang nam nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt, hấp dẫn sở hữu trong mắt, mà hắn ánh mắt xẹt qua hồng khăn quàng cổ, ngừng ở Đoạn Tư Dung trên mặt. Một lát, 5005, chương 5, giơ tay, túi chảo. Quân trang bao vây lấy cao lớn đĩnh bạt dáng người, đại mái mũ hạ mi tựa mặc miêu, mắt như tinh tạo, sinh một đôi mắt đào hoa lại không yêu cười, nghiêm túc nội liễm khí thế, sẽ không làm người cảm thấy quá mức sắc bén. Đoạn gia nhân tâm trung không hẹn mà cùng hiện ra một cái tên. Viên Tiêu thừa thu hồi tay, trinh trọng xưng hô, Đoạn thúc, vân gì. Nhiều năm quân lữ kiếp sống dưỡng thành khí độ khiến cho hắn giơ tay nhấc chân liền làm người trước mắt sáng ngời. Đoạn gia phụ tử trở về túi chào, Đoạn Hợp An cao hứng cười, tiểu viên tới. Nhiều người cuối cùng giảm bớt phòng khách xấu hổ cục diện, nhưng Hứa A-di tò mò đánh giá Viên Tiêu thừa, tựa hồ là muốn biết người này tới Đoạn gia làm cái gì. Hắn là, có chút quen mắt. Thư Hủy Vân ẩn hạ tức giận, cười đánh gãy, Hứa tỷ, nếu không ta làm La tỷ đi nhà ngươi giáo ngươi đi. Hứa A-di ha ha cười, kia không thể tốt hơn, ai ra, Dung Dung ta vừa rồi đều là nói dẫn đâu, ngươi đừng để ở trong lòng, ta đi trước lạp. La gì cũng cùng nàng đi ra ngoài. Thư Hủy Vân đưa đến ngoài cửa, ám chỉ, ngươi nhưng đừng lại cùng Dung Dung nói bậy, kia lời nói ngươi bỏ được cùng ngươi khuê nữ nói sao. Hứa A-di hi hi ha ha che lấp qua đi, đặng đặng đặng xuống lầu. Đoạn Tư Dung nghe rành mạch, thật mạnh phiên một đôi xem thường, cố tình hừ lạnh, có bệnh. Thanh âm không lớn không nhỏ, trong phòng khách người đều có thể nghe rõ. Đoạn Tư Tề không nín được cười, Đào Mai Ngọc rũ mắt sửa sang lại khăn quàng cổ. Viên Tiêu thừa hơi giật mình, không thể tránh khỏi nhiều xem một cái Đoạn Tư Dung. Hai người ngoài ý muốn đối diện, Đoạn Tư Dung cũng không che giấu trong mắt chán ghét, hắn thần sắc điềm đạm, hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Khu khu. Đoạn Hợp An đẩy đẩy khuê nữ bả vai, Dung Dung, cấp khách nhân châm trà, không được không lễ phép. Buổi sáng còn tính toán tác hợp hai người, kết quả ngốc khuê nữ đương trường rồi dám, cũng không biết nhân ra trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, này tính tình thật là. Đoạn Tư Dung liếc liếc mắt một cái tân tẩu tử biểu tình, mà nàng cũng ở làm đồng dạng sự, bị phát hiện sau, nhẹ nhàng cười, có lấy lòng, có xin lỗi, thực vô tội. Đã biết, cũng không lại xem ai, lập tức đi phòng bếp. Đoạn Tư Tề phục hồi tinh thần lại, cười ha hả cùng Viên Tiêu thừa hàn huyên, tranh thủ che giấu vừa rồi phát sinh sự. Thưa ca, mau ngồi, ta muội nàng chính là nghĩ sao nói vậy. Đào Mai Ngọc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đem khăn quàng cổ phóng tới sofa một góc, đi cấp Đoạn Tư Dung hỗ trợ. Thiến khách trở về Thư Hủy Vân nhìn đến Đào Mai Ngọc bóng dáng thật mạnh như mày, chẳng lẽ nàng vừa rồi liền không chú ý tới trong nhà có khách nhân, liền không thể đám người đi rồi lại nói. Kia họ Hứa liền ái trộn lẫn chị dâu em chồng gian mâu thuẫn, khẳng định muốn đem hôm nay sự ra bên ngoài nói. Thư Hủy Vân nghĩ rồi lại nghĩ, cũng đi theo phòng bếp. Đào Mai Ngọc chính nhỏ giọng nói, Dung Dung, ngươi không cần để ý người khác nói cái gì, ta sẽ không nghĩ như vậy, ngươi nếu là đối ta có ý kiến cứ việc để, ta. Đoạn Tư Dung nhéo lá trà để vào hồ chung, đột nhiên ngẩng đầu, cười như không cười nói, ta vừa rồi lại không phải nói ngươi. Lại nói ta đối với ngươi có thể có ý kiến gì, ngươi cùng ta ca sinh hoạt, lại không phải cùng ta. Đào Mai Ngọc gâm thầm nắm chặt tay, kiếp trước nàng gả tiến Đoạn ra, nơi trốn muốn lấy lòng, sai cầm sữa bò bị trào phúng, nhà mẹ đẻ tẩu tử tham tài nháo ra áo lông bại lộ, hại nàng ở bà trước mặt không dám ngẩng đầu. Hồi môn sau, nàng ba mua điểm tâm lấy lòng Đoạn Tư Dung, không cảm kích không nói còn làm cho người ngoài mặt phát giận, kia Hứa A-di cùng bên ngoài nói xấu. Đoạn gia thân bằng hàng xóm càng là xem người hạ đồ ăn đĩa, đối nàng âm dương quái khí, ngáng chân, mà ở trong nhà. Còn muốn tùy thời nên đón Đoạn Tư Dung nhục nhã, mắng nhà nàng nghèo kiến thức hạn hẹp, thấy người sang bắt quàng làm họ. Bà mừng rỡ xem náo nhiệt, bất công giữ gìn cô em chồng, duy nhất minh lý lẽ công công không mừng nàng yếu đuối lấy lòng, kết hôn nói là cùng Đoạn Tư Tề sinh hoạt, chỉ cần ứng phó bà cô em chồng liền đã làm nàng gân mệnh kết lực, hiện tại Đoạn Tư Dung nói như vậy. Lại có vài phần thiệt tình. Bất quá là xuống đài không được cho nàng nhăn mặt mà thôi, may mắn, nàng đã tránh đi tân hôn lớn nhất nan kham. Dung Dung, ta. Đoạn Tư Dung không chờ mong Đào Mai Ngọc có thể nói ra cái gì có ý nghĩa nói, rũ mắt nhìn chằm chằm hồ trung phập phồng lá trà suy nghĩ hỗn loạn, bị nuông chiều hơn 20 năm nàng bỗng nhiên phát hiện xuyên thành bị khinh bỉ tiểu tức phụ trọng sinh lịch tập lớn nhất chướng ngại, ác độc cô em chồng, kết cục thảm không nỡ nhìn, sao có thể cao hứng đến lên sao. Nguyên văn tối hôm qua nàng đương trường vạch trần áo lông có dị, Đào Mai Ngọc hồi môn cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử một phen chiến đấu, cầm khăn quàng cổ cho nàng nhận lỗi, nhưng nàng không cảm kích, châm chọc mỉa mai khi bị Hứa A-di nghe xong cái đầy đủ, cách thiên, nàng này khó rơi vào cô em chồng thanh danh lặng yên truyền khắp đại viện. Đào Mai Ngọc nhật tử vẫn cứ không hảo quá, nhưng ít ra sửa lại nhẫn nhục chịu đựng tính nết, tránh cho sai lầm, làm Đoạn Tư Tề nhận thức đến người nhà vô lễ. Hiện tại, Đoạn Tư Dung vẫn là vạch trần áo lông, chẳng qua không có nữ nhi châm ngòi cổ động, Thư Hủy Vân sẽ không dễ dàng chiều con dâu làm khó dễ. Đào Mai Ngọc tìm nhà mẹ đẻ tẩu tử tính động tác nhỏ trướng, đối Đoạn Tư Tề không cất giấu nhất định thắng được thương tiếc, đối cô em chồng chủ động xin lỗi đền bù, thắng được Đoạn Hợp An tán thành, thuận tiện lấp kín Thư Hủy Vân tìm tra tâm, hoàn toàn lập với bất bại chi địa. Đến nỗi Đoạn Tư Dung, Đại Loa Hứa A Di phỏng chừng còn sẽ sau lưng nói xấu. Nàng đã phát một đốn hỏa, làm hoa hoa thân chuẩn đối tượng nhìn thấy không lễ phép không hiểu chuyện một mặt. Câu tới rồi hồng khăn quàng cổ lại không có ứng đối chi sách, Đoạn Tư Dung ngấm lại về sau, thực sự có như vậy một chút ưu sầu. Đào Mai Ngọc cuối cùng nhẹ giọng nói, ngươi không tức giận liền hảo. Thư Hủy Vân nghe được những mày, xét đến cùng không phải Đào Mai Ngọc gặp phải phiền phải sao. Đào Mai Ngọc quay đầu nhìn đến nàng, thần sắc còn có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng kêu một tiếng mẹ. Thư Hủy Vân không lý nàng, chỉ nói, Dung Dung, đem trà mang sang đi thôi. Chờ khách nhân đi rồi, có tính sổ thời điểm. Phòng khách, hồng trà dâng lên, hương khí lượn lờ. Đoạn Hợp An không giấu vết tán dương, nếm thử, Dung Dung thường xuyên cho ta ba pha trà, còn khá tốt uống. Viên Tiêu thừa đôi tay tiếp nhận chén trà, cảm ơn Đoạn Thúc, phiền toái Tư Dung. Nhưng, sơ lãng ánh mắt tìm không thấy đối Đoạn Tư Dung mảy may đặc thù. Thư Hủy Vân lại tưởng như mày, hơi suy tư sau lặng lẽ ở khuê nữ trên lưng chọc một chút. Đoạn Tư Dung nhận được tín hiệu ra vẻ nhẹ nhàng cười, tiểu viên ca không cần khách khí. Mấy năm nay nàng cùng Viên Tiêu thừa lui tới không nhiều lắm, khi còn nhỏ còn thường thấy mặt, nhưng sau khi lớn lên Viên Tiêu thừa chiều con nhà người ta trên đường một đi không trở lại, bọn họ này đó tiểu nhân đuổi đi không thượng, phương thức tốt nhất là đem đại lão cung thượng thần đàn lấy kỳ tôn kính. Nghiêm túc tới nói, Viên Tiêu thừa trưởng thành chi lộ có thể nói yêu nghiệt, 14 tuổi xuống nông thôn cắm đội đương hơn 2 năm thanh niên trí thức, khôi phục thi đại học năm ấy thi đậu thanh đại, lại ở tốt nghiệp sau sách lên tay nải toàn quân, năm thứ 3 thi đậu trưởng quân đội nghiên cứu sinh, hiện giờ trưởng quân đội tiến sĩ ở đọc, tuổi trẻ trên vai sáng lấp lánh hai giang một tinh cũng nặng trĩu. Ngay cả ở dã chiến bộ đội thật đánh thật lăn 8 năm Đoạn Tư Tề thấy hắn cũng đến trước túi chào. Như vậy Viên Tiêu thừa vì sao nguyện ý suy xét cùng nàng hôn sự? Là bởi vì Hoa Hoa thân phải tin tuân thủ lời hứa sao? Kỳ thật Hoa Hoa thân chính là hai nhà tổ tông một câu lời nói đùa, ngược dòng ngọn nguồn có bộ phận nguyên nhân là hai tuổi Đoạn Tư Dung xuất phát từ lòng yêu cái đẹp hôn người một ngụm, khiến cho đại nhân vui sướng mà giúp bọn hắn trói định Hoa Hoa thân. Nhưng Nguyên Văn Đại lão tuổi xuân chết sớm, hình như là bị nàng liên lụy. Đoạn Tư Dung lại bị Thư Hủy Vân chọc một chút, bừng tỉnh hoàn hồn, chuyên tâm nghe bọn hắn nói chuyện. Đào Mai Ngọc hơi hơi nhíu mày, Viên Tiêu thừa huân chương như thế nào cùng kiếp trước không giống nhau. Hắn không phải hẳn là cùng Đoạn Tư Tề một cái cấp bậc. Đại khái là có tâm khảo sát, Đoạn Hợp An thể hiện rồi không giống bình thường quan tâm. Ta nhớ rõ ngươi có 2 năm ăn tiết không đã trở lại, lần trước đi bệnh viện thăm ngươi ông ngoại, hắn vẫn luôn nhắc mãi ngươi. Viên Tiêu thừa thái độ kính cẩn không mất thành ý. Ta lần này lại đây ông ngoại còn làm ta cảm ơn Đoạn Thúc ngài cố ý đi thăm hắn. Đoạn Hợp An lắng cười, đều là lao giao tình, tạ bá luôn là như vậy khách khí, lần này trở về nghỉ ngơi bao lâu thời gian? 1 tháng, nếu không có ngoại ý muốn sẽ cùng nghỉ đông liền ở bên nhau. Đoạn Hợp An vui vẻ, lại không biểu hiện ra ngoài, săn sóc nói, thực hảo, lão gia tử mới vừa đã làm giải phẫu, hẳn là nhiều bồi bồi hắn. Là... Ta ngày hôm qua vẫn luôn bồi hắn chơi cờ, nhưng là bị ghét bỏ không bằng cùng ngài đánh cờ tới thông khoái. Không lạnh chàng không quá phận ân cần, là có thể bồi trưởng bối nói chuyện phiếm tán gẫu ngồi được trầm ổn, cũng là hắn bị một chúng bạn cùng lứa tuổi kêu lão cũ kỹ nguyên nhân chi nhất. Xem hắn ngả mũ sau, tóc đen nhánh tươi tốt, mép tóc không lui về phía sau dấu vết. Đoạn Tư Dung có thể thực khẳng định nói, lão cái này tự là giả dối tuyên truyền. Sau đó, lại tới một cái tín hiệu. Thư Hủy Vân không hiểu được từ trước đến nay hoặc bác khuê nữ hôm nay như thế nào không muốn nói lời nói, buổi sáng còn đáp ứng hảo hảo, không nên không phối hợp à. Đoạn Tư Dung trong mắt chuyển động, tiểu viên ca, ăn đường sao? Ta ca kẹo mừng còn không có cho ngươi đâu. Viên Thiêu Thừa tới cửa mang theo tiền biếu cùng lễ vật, cấp tân hôn Đoạn Tư Tề, cấp kẹo mừng cũng là theo lý thường hẳn là, hắn nếu là không muốn lấy, hoa hoa thân liền có thể một phách hai tan. Hắn nhìn lại đây. Đoạn Tư Dung rỗi tay nắm đưa qua đi, trắng non trong lòng bàn tay là màu sắc rực rỡ đường, mi mắt cong cong thuần nhiên ý cười, giống cái không biết thế sự tiểu cô nương. Cảm ơn. Viên Thiêu Thừa nhặt trên cùng kia viên, lấy ở lòng bàn tay, cũng không có ăn. Hôn lễ cùng ngày không gấp trở về, ngày hôm qua ở bồi ông ngoại, hôm nay tùy tiện tới cửa, Vân gì không lấy làm phiền lòng. Thư Hủy Vân vội tỏ vẻ, ngươi nên vội vội, chúng ta hai nhà giao tình, không thèm để ý này đó. Đoạn Tư Tề nhận lấy tiền biếu bao lì xì nói tạ, lại xem hắn muội, thực không xác định Viên Thiêu Thừa hôm nay tới Đoạn gia mục đích là vì tặng lễ kim, vẫn là tới gặp giai nhân. Bất quá thực mau này nghi vấn liền có đáp án. Lại hàn huyên hai bên lão nhân trạng huống cùng với một ít thượng vàng hạ cám gia sự, Viên Thiêu Thừa đứng dậy cáo tử. Thư Hủy Vân trực tiếp xem nhẹ Đào Mai Ngọc, ôn nhu phân phó, Dung Dung, cùng ngươi ca đưa đưa tiểu viên. Không quan tâm có được hay không, nhà bọn họ cũng không thể trước toát ra nữ nhi phi thường nhìn chúng Viên Thiêu Thừa ý tứ, đến chờ nhà trai trước nói ra, làm hai anh em cùng nhau đi xuống, người khác cũng sẽ không hiểu lầm nghĩ nhiều. Viên Thiêu Thừa cùng mọi người từ biệt, cuối cùng ánh mắt không giấu vết xẹt qua Đoạn gia tân tức phụ, đáy mắt cất giấu một mạt thâm thâm thiển thiển kinh ngạc. Đoạn gia phu thê chỉ thoáng đứng dậy, bọn họ là trưởng bối, như vậy tiễn khách lệ nghĩa cũng không sẽ bị bắt bẻ. Gia Đoạn gia đại môn Đoạn Tư Tề cố ý đi ở mặt sau, Đoạn Tư Dung không thể không cùng Viên Thiêu Thừa vai sát vai xuống lầu, áp lực gập vào trước mặt. Ít khi nói cười lão cũ kỹ, vóc dáng lại cao, đi ở bên người có không dung bỏ qua tồn tại cảm, hơn nữa sau lưng có cái trông coi phải đi về thông báo, Đoạn Tư Dung đến vắt hết óc tìm đề tài. Tiểu viên ca khi nào thăng cấp A, ta cũng chưa nghe ta bà nói qua. Viên Thiêu Thừa nhíu mày, nghiêng đầu xem nàng ánh mắt tập trung trên vai trương thượng, nhàn nhạt nói, 4 tháng trước. Đoạn Tư Dung chắp tay trước ngực, hoa, thật lợi hại, chúc mừng tiểu viên ca. Ngươi so với ta ca lợi hại nhiều. Khu, Đoạn Tư Dung, ta liền ở các ngươi mặt sau đứng đâu. Chờ chính là này một câu nói chêm chọc cười, Đoạn Tư Dung lập tức quay đầu lại, vậy ngươi cũng thăng một bậc nhìn xem lạc. Đoạn Tư Tề không phục, rốt cuộc là ai muội muội, hắn buột miệng tốt ra, nhân ra nói nữ sinh hướng ngoại, quả nhiên không sai. Đoạn Tư Dung tươi cười cứng lại, nói ai đâu ngươi. Có bản lĩnh ngươi cùng ngươi tức phụ nói lời này đi bái, hỏi nàng có phải hay không nữ sinh hướng ngoại. Nhưng nói xong vẫn là khí bất quá, huy quyền chiều sau đánh đi, nhưng Đoạn Tư Tề sớm có phòng bị, về phía sau một lui. Hắn buồn bực khó hiểu, ngươi sao còn sinh khí đâu? Ca chính là chỉ đùa một chút. Viên Thiêu Thừa lẳng lặng nghe bọn hắn huynh muội cãi nhau, nhìn chăm chú vào Đoạn Tư Dung giữa mày rõ ràng tức giận, nếu mày không nói. Vui đùa cũng, không được. Đoạn Tư Dung còn chưa nói xong, xuống lầu chân phải dẫm lên bậc thang góc cạnh, đột nhiên về phía trước vừa chợt. Trong chớp nhoáng, bên cạnh người phản ứng nhanh nhạy, bắt lấy nàng về phía trước phát cánh tay, nàng cả người treo ở Viên Thiêu Thừa cánh tay thượng, cơ hồ là bị hắn nhắc tới, sau đó phóng tới thang lầu quẹo vào không đài trô đứng vững. Tình cảnh này tựa hồ có chút quen thuộc. 6006 Chương 6 Đoạn Tư Dung 2 tuổi năm ấy nhà bọn họ dọn đến bây giờ đại viện sinh hoạt, cha mẹ công tác vội, tạm thời không tìm được thích hợp bảo mẫu chiếu cố nàng. Ngày nọ trong nhà chỉ có nàng cùng Đoạn Tư Tề, hắn đem nàng ôm đến dưới lầu tự do hoạt động, hắn cùng tiểu đồng bọn chơi đạn trâu. Thực không khéo, cùng Đoạn Tư Dung cùng nhau chơi tiểu đồng bọn lại kéo lại nước tiểu, nàng tuy rằng là cái tiểu đậu đinh, nhưng cũng biết hương xú, lặng lẽ tránh đi lúc sau, bước chân ngắn nhỏ chạy xa xem thế giới. Trong đại viện rất nhiều hài tử đều là nuôi thả, cùng nhau chơi lớn lên, ngày thường mãn viện tử dương oai đều không cần lo lắng đi lạc. Nhưng Đoạn Tư Dung đi ngang qua hai đống lâu, quẹo một khúc cong, thành công lạc đường. Nay thật không thể trách nàng buồn, bước hai điều chân ngắn nhỏ nhìn cái gì đều giống người khổng lồ quốc, căn bản tìm không thấy nhà mình ở đâu, vì thế tiếp tục đi bộ, chơi liền chơi cái thống khoái sao. Có cái gương mặt hiền từ bà cố nội ngăn lại nàng, đây là ai ra a? Hoa hoa ngươi đi đâu nhi đâu? Đoạn Tư Dung nghiêm túc trả lời, chơi. Thật là cái tiểu đại nhân, cẩn thận một chút đừng vướng ngã. Sẽ không, mãi mãi tai kiến. Ai nha, ngươi cái gì đều có thể nghe hiểu a, giỏi quá. Đoạn Tư Dung thiếu chút nữa kiêu ngạo ưỡn ngực, đương hai năm mãi hoa hoa, từ sẽ cười sẽ xoay người sẽ bỏ lại đến đi đường nói chuyện. Mỗi lần biến hóa đều có cha mẹ khích lệ, làm đến nàng sắp có ấu trí khuynh hướng, đám chìm ở hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ vinh quang chung không thể tự kiềm chế. Muốn bình tĩnh, Đoạn Tư Dung đi bộ đến một chỗ ao nhỏ phụ cận, ngoan ngoãn ly thủy rất xa, nhìn tùy ý bơi lội tiểu ngư hâm mộ không thôi, nàng gì thời điểm mới có thể lớn lên đâu. Ao nhỏ chung quanh trường một mảnh rừng trúc, phương bắc cây trúc trường không quá cao, tinh tế chỉ thích hợp xem xét. Trúc diệp khóa lại mùa xuân phong phát ra tất tốt tiếng vang, Đoạn Tư Dung tò mò cây trúc hệ dễ có thể hay không có tiểu mang mạo mầm, hự hự hướng trong rừng trúc toản. Năm trước khô vàng trúc diệp rơi xuống đầy đất, thường thường còn có khối toái gạch, Đoạn Tư Dung phải cẩn thận tránh đi, khom lưng, a không đúng, mãi mãi nói tiểu hài tử không eo, nàng túi đầu nghiêm túc tìm kiếm tiểu măng, nhưng liên tiếp tìm hai cây cũng chưa nhìn thấy. Đoạn Tư Dung nhỏ giọng lẩm bẩm, như thế nào không có đâu. Nàng đứng thẳng thân thể, miễn cho duy trì không được cân bằng ngã quỵ trên mặt đất, bởi vì trước mắt còn không có hoàn toàn khống chế tiểu thân thể, nhưng lại không hài lòng thành quả, đi phía trước đi rồi một bước, đột nhiên nhìn đến tiểu rừng trúc cuối có đạo bóng đen, lớn mật tập trung nhìn vào phát hiện là cái Nam Hải. Nam Hải ở ngửa đầu nhìn không trung. Phương Bắc mùa xuân không trung trống trải cao xa, một mảnh xanh thảm, đứng ở cây trúc phía dưới, sẽ bị trúc diệp che đậy tầm mắt. Có lẩu xuống dưới nhỏ vụn ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, yên lặng sáng lạ. May mắn Đoạn Tư Dung đứng xa, có thể nhìn đến Nam Hải sơn mặt, bằng không chỉ có thể nhìn lên nhân ra ống quần. Nam Hải cũng phát hiện rừng trúc nhiều cái tiểu đậu đinh, quay đầu nhìn qua khi, sửng sốt một chút, lại chiều sau xem, không đại nhân đi theo. Đoạn Tư Dung nhận được hắn là Viên Tiêu Thừa, bọn họ gặp qua hai mặt, từng người cha mẹ mang theo ở trên đường ngẫu nhiên gặp được, hắn nhất định biết nàng. Nàng rất mệt, không khách khí giang hai tay, ca ca ôm, về nhà. 7 tuổi Viên Tiêu Thừa ít lời trầm mặc, nhưng, thật sự đẹp, là mỹ nhân ở cốt lại ở ra cái loại này dễ coi. Viên Tiêu Thừa đạp lên lá rụng thượng đi tới, khom lưng đem Đoạn Tư Dung vớt lên, thật là vớt, hữu cánh tay hoành ở nàng trước ngực, tả cánh tay ôm lấy bối. Đoạn Tư Dung lấy một cái sườn lập tư thế ngốc tại trong lòng ngực hắn, nửa vời, phi thường khó chịu. Ca ca, sai. Nàng chủ động xoay qua thân, ôm hắn cổ, đổi thành chính xác ôm tiểu hài tử tư thế, nhưng xem Viên Tiêu Thừa có chút không được tự nhiên, lập tức buông ra đôi tay, sửa vì một bàn tay đáp ở hắn trên vai. Về nhà. Ân. Dung Dung, tưởng cái gì đâu. Thật sinh khí. Đoạn Tư Tề một câu đánh gãy Đoạn Tư Dung đối hồi ức, lại xem lúc trước thiếu niên hiện giờ cao cao đại đại đứng ở bên người, nàng đấy lòng thật lớn phân liệt cảm. Ta lười đến cùng ngươi nói. Vẫn là đừng ở tiểu viên ca trước mặt mất mặt. Viên Tiêu Thừa lẳng lặng nghe bọn hắn đấu võ mồm, thẳng đến đi đến lầu một đơn nguyên cửa, ngoài cửa gió lạnh hô hô, thoáng nhìn Đoạn Tư Dung vội vàng đem tay phóng tới túi áo, mới dừng lại chân. Đưa đến nơi này là được, các ngươi về đi. Hảo, Thừa ca đi thong thả. Đoạn Tư Dung huy chảo, tiểu viên ca trên đường cẩn thận. Viên Tiêu Thừa còn chưa từ biệt, đơn nguyên ngoài cửa hoang mang rối loạn tới một người. Là đưa mãi công la đại gia. Hắn xin lỗi nói, Dung Dung, ta buổi sáng đã quên nhà các ngươi nhiều định một lọ mãi, lậu tặng, vừa định lên. Đoạn Tư Dung rối tay tiếp nhận, không có việc gì, la đại gia, về sau đều là 2 phần, ngày sáng mai đưa cũng giống nhau, như thế nào còn chuyên môn chạy tới. La đại gia ha hả cười, không tiến lại đây ta không an tâm nột. Quay lại vội vàng. Sữa bò bị la đại gia đặt ở mãi dương dùng chăn bọc đến kín mít. Thượng có thừa ôn, nhưng gió lạnh một tuổi, bình thủy tinh thực mau lạnh lẽo. Đoạn Tư Dung không muốn lấy thứ này ấm tay, trực tiếp đưa cho Đoạn Tư Tề. Nhạ, tẩu tử. Nàng thần sắc dâng lên không vui, hoàn toàn rơi vào Viên Tiêu Thừa trong mắt, hắn không nói gì. Ta đi rồi, dừng bước. Đơn nguyên ngoài cửa lại là trời đầy mây, so buổi sáng ra thái dương khi lanh đến nhiều, lui tới người đi đường đều đang nói dự báo thời tiết ngày mai có đại tuyết, cảnh tượng vội vàng. Viên Tiêu Thừa bình thường nện bước, gió lạnh tựa hồ đối hắn không có ảnh hưởng, kiên nghị mặt mày khó được bị ngờ vực bao phủ. Nhưng còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, nên diện gặp phải ở đoạn gia gặp qua Hứa A Di, nàng muốn đi chợ bán thức ăn mua sương sườn, tái kiến Viên Tiêu Thừa rốt cuộc nhớ tới là ai. Nha, tiểu viên đi, đã lâu không gặp ngươi, còn tưởng rằng hồi ngươi ba bên kia đâu. Là vẫn thường bắt quái ngữ khí, cố ý thật mạnh cường điệu Viên Tự, hắn dòng họ. Viên Tiêu Thừa thần sắc bất biến, thanh âm như cũ trầm thấp, là ta, Hứa A Di ngài vội. Ai, ai? Hứa A Di còn không có phản ứng lại đây, người liền đi xa, nàng nhìn kia đĩnh bạt bóng dáng khó nén cực kỳ hâm mộ, như thế nào con trai của nàng liền không bằng Viên Tiêu Thừa ưu tú đâu. Hắn cùng đoạn ra kia tiểu nha đầu định rồi hoa hoa thân, nên không phải là muốn bàn chuyện cưới hỏi đi. Hừ, Đoạn Tư Dung kia bá vương nha đầu, trước kia còn đánh mặt nàng một cái tát, cũng không biết có cái gì tốt. Về sau nha, xứng đáng bị tẩu tử thu thập. Thằng đến chuyển biến, Viên Tiêu Thừa mới thả chậm cố tình nhanh hơn nệ bước, giữa mày chán ghét nảy lên lại đạm đi. Lúc này, bên thai truyền đến một trận sàn sạt vang, nghiêng đầu nhìn lại, là ở gió lạnh trung đong đưa Trúc Diệp, rút đi mùa xuân xanh ngắt, theo gió lay động không ngừng, rồi lại kiên định mà đứng ở nơi đó, lấy cầu chịu đựng trời đông giá rét. Cách đó không xa ao nhỏ trước 2 năm mới tu sửa quá, mở rộng diện tích, lại ở mặt trên tạo một loan tiểu kiều, đi qua túi đầu xem. Nước lạnh con cá tạm dừng bất động, không bằng mùa xuân du vui sướng. Viên Tiêu Thừa ôm Đoạn Tư Dung đi ra tiểu rừng trúc, nho nhỏ đầu ở trong lòng ngực hắn đổi tới đổi lui, tò mò chung quanh hết thảy, tự nhiên cũng không có sai quá trên cao nhìn xuống xem kia ao nhỏ. Ca ca, cá. Ân. Viên Tiêu Thừa tạm dừng một lát làm nàng xem cá, nhưng nàng lại nghi hoặc khó hiểu nhìn qua. Đi. Đi. Từ nhỏ hồ nước đến đoạn ra không tính xa. Nhưng phía trước lại hai đống giống nhau như lúc kiến trúc, Viên Tiêu Thừa không chút do dự hướng rẽ trái, trên đường lui tới hàng xóm đều tò mò đánh giá. 7 tuổi nam hài tử so bạn cùng lứa tuổi cao hơn rất nhiều, nhưng ôm cái 2 tuổi nãi hoa hoa, là thật cố hết sức. Đại nhân trêu ghẹo cũng không tránh khai bọn họ, nha, đây là tiểu miêu hàm một con chuột lớn. Tiểu cô nương tin cậy dựa vào hắn trên vai, nghe vậy bĩu môi nhỏ giọng phản bác, ta mới không phải lão thử. Thanh âm mãi khí 10 phần, lại hung ba ba. Viên Tiêu Thừa cúi đầu xem nàng, trăng trẻo mập mạp trẻ con phì, đôi mắt đại đại, không giống lao thử như vậy tiểu, bất quá hắn không có nói ra. Hai vị ngồi ở dưới lầu trọn hòe hoa nữ nhân nhìn đến bọn họ, nhỏ giọng thảo luận cái gì, phong đem các nàng nói nội dung đưa lại đây. Sách, đó là Viên Tiêu Thừa đi. Hắn ba mẹ ly hôn sau, liền đi theo mẹ nó sinh hoạt, hắn ba mặc kệ không hỏi. Ai biết được. Nha, đó là đoạn gia tiểu nha đầu đi, như thế nào làm hắn ôm. Chọn huệ hoa nữ nhân trí nhất Hứa A-di đi lên trước tới, dung dung, làm ta ôm đi, ngươi chạy chỗ nào đi chơi. Mẹ ngươi mới vừa về nhà, chính kêu ngươi đâu. Nàng nhìn xem Viên Tiêu Thừa, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy hắn mẫu thân, cái kia mỹ lệ nữ nhân, nhịn không được hỏi, tiểu viên A, mẹ ngươi cho ngươi sinh cái đệ đệ, đều không cần ngươi, ngươi như thế nào không quay về tìm ngươi ba A. Viên Tiêu Thừa tay căng thẳng, nhấp miệng không nói chuyện, chờ trong lòng ngực tiểu nha đầu phản ứng. Hứa A-di đều đã bắt lấy Đoạn Tư Dung nách, chuẩn bị cho người ta bế lên tới, nhưng tiểu nha đầu đột nhiên phất tay, ở trên mặt nàng chụp một chút, bang một thanh âm vang lên, sau đó quay người trở lại Viên Tiêu Thừa trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn cổ, cái chán dán ở hắn cằm. Hứa A-di sững sờ ở tại chỗ, chỉ nghe được hai người đối thoại. Ca ca, về nhà. Ân. Cũng mặc kệ kia nữ nhân cái gì phản ứng. Viên Tiêu Thừa ôm nàng lập tức lên lầu, hấp tấp gian túi đầu, lại thấy nàng sáng ngời mắt đen có một mặt giữ gìn cùng quan tâm. Di hư. Rõ ràng vang dội. Viên Tiêu Thừa dần dần cong cong khỏe môi, đúng vậy. Đi đến lầu 3, Viên Tiêu Thừa có chút xuyễn, đầy người mùi sữa tiểu nha đầu như cũ tin cậy ôm hắn, ở thang lầu chuyển biến chỗ phát lại đây, gương mặt chỗ có khối địa phương đống nhiên rơi xuống ngắn ngủi mềm mại ấm áp. Tiểu nha đầu cười khanh khách, về đến nhà lạp. Bên trong cánh cửa đại nhân đang muốn thu thập không thấy hảo muội muội Đoạn Tư Tề, tìm tòi đầu nhìn đến hết sức hài hòa hai người nhi. Nha, Dung Dung, ngươi hôm nay như vậy nể tình. Đoạn Tư Dung hướng mụ mụ đánh tới, trong miệng chắc chắn, ca ca hảo. Viên Tiêu Thừa trong lòng ngực không còn, khinh phiêu phiêu. Béo đô đô tiểu nha đầu chịu điều lớn lên, trở thành yểu điệu thiếu nữ, ngẫu nhiên gặp được luôn là cười sán lạ, mồm miệng lanh lợi kêu tiểu viên ca. Nhưng nàng sẽ cùng nàng tẩu tử Đào Mai Ngọc làm âm ý không thôi, Ngao Tấn sở hữu sinh mệnh lực sau chết vào ma túy mang đến hư không vui sướng, liền chết ở hắn trước mắt. Trở lại Tạ gia, mẫu thân Tạ Tường Phỉ đang ở sửa sang lại album, thấy Viên Tiêu Thừa tiến vào lập tức đứng dậy. Như thế nào trở về như vậy chậm? Bồi Đoạn Thúc nói một lát lời nói. Tạ Tường Phỉ suy tư hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu cảm thấy không hảo liền tính, hoa hoa thân mà thôi, hiện tại là tân thời đại mọi người đều có thể lý giải. Ngươi ông ngoại cảm thấy kia nha đầu hảo, nhưng ta cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, không thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Viên Tiêu Thừa liếc mắt, không cứ thế cấp, ta yêu cầu thời gian suy xét. Cũng hảo. Đoạn ra. Hai anh em lên lầu về nhà, Đoạn Tư Dung một câu cũng chưa phản ứng Đoạn Tư Tề, hắn như thế nào cũng không rõ nơi nào đắc tội nàng. Chỉ là bởi vì một câu nữ sinh hướng ngoại, không đến mức đi. Đoạn Tư Dung mới không công phu dạy dỗ cái này sắt thép thằng nam, nàng sống ở thế giới này 21 năm, thiên nhiên cho rằng Đoạn gia là thuộc về nàng cảng, nhưng bỗng nhiên biết được cốt truyện tựa hồ ở nói cho nàng, bởi vì Đoạn Tư Dung tạo quá những cái đó nghiệt. Nàng cùng Đào Mai Ngọc chỉ có một người có thể lưu tại Đoạn gia. Nay cùng nguyên văn bị nuông chiều Đoạn Tư Dung không tiếp thu được trong nhà đột nhiên nhiều xa lạ tẩu tử đại đồng tiểu dị. Muốn mệnh chính là, Đoạn Tư Dung chỉ nhìn nguyên văn trước nửa bộ phận cùng kết cục cuối cùng, bởi vì hiện thực nhà mình tẩu tử tác oai tác phúc, nàng đương cô em chồng né xa ba thước, đối lập chênh lệch quá lớn, đại nhập cảm quá kém, cho nên vẫn mà bỏ văn, nếu trời cao lại cho nàng một cái cơ hội. Cũng may căn cứ nàng hai ngày này ương ngạnh biểu hiện, Đào Mai Ngọc hẳn là không biết nàng thay đổi người, còn có thời gian suy xét đối sách. Nếu không phải đánh không lại, Đoạn Tư Dung rất muốn tấu một đốn Đoạn Tư Tề, đánh quang côn không tốt sao. Em đẹp vì cái gì muốn kết hôn đâu. Ở Thư Hủy Vân trong lòng, khuê nữ giàu di không vui là bởi vì nghe xong họ hứa nói những cái đó vô nghĩa, còn có Đào Mai Ngọc sẽ không làm việc, đối nàng không mừng càng sâu. Nhưng là Đoạn Hợp An cường điệu. Chuyện quá khứ nhi liền đi qua, chúng ta người một nhà có chuyện nói thẳng, có mâu thuẫn kịp thời giải quyết. Vì thế, Thư Hủy Vân có khác thâm ý, ai cũng không thể khi dễ ta khuê nữ, Dung Dung, có mẹ cho ngươi làm chủ đâu, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Đoạn Tư Dung bổ nhào vào nàng trong lòng ngực nị oai, kiếp trước nàng không như thế nào thể nghiệm tình thương của mẹ, phụ thân hoa tâm, mẫu thân là yêu quý dáng người cùng thanh danh diễn viên. Kết hôn sinh con ly hôn ngoại giới đều vô tin tức, hai mẹ con một hai năm thấy không thượng một mặt, cho nên, cứ việc tim là người trưởng thành, nàng vẫn là càng vui đương cái bị sủng ái tiểu hài tử. Mụ mụ, người tốt nhất là Thư Hủy Vân mà ôm khuê nữ, ám chỉ tính xem một cái con dâu, không chút nào che giấu đối nàng bài xích. Đoạn Tư Tề sờ sờ cái mũi, muội muội lúc này không cao hứng, hống một hống là hẳn là, tức phụ nhi là tẩu tử, hẳn là lý giải. Đoạn Hợp An xem thở dài, lúc này kiên quyết không thể nói quán hải tử không tốt lời nói. Lúc này, có người gõ cửa. Đoạn Tư Dung ánh mắt sáng lên, hương phấn đi mở cửa, tỉ. Ngoài cửa đứng một cao gầy đại mỹ nhân nhi, tươi cười rào rạng, ngoan dung dung. 7007 Chương 7 Tới không phải người khác, đúng là Đoạn gia đại nữ nhi, Đoạn Tư Dung tỉ tỉ Đoạn Tư Dục, mặt sau đi theo một cái đuôi, là tỉ phu Phó Trấn Hằng. Hai người thanh mai trúc mã, luyến ái kết hôn thuận lý thành trương, nhưng là Đoạn Hợp An luyến tiếp nữ nhi sớm bị bắt cóc, hơn nữa Đoạn Tư Dục công tác quan hệ, kéo dài tới 26 tuổi mới kết hôn, này đều thành hôn một năm vẫn như cũ dính lợi hại. Đoạn Tư Dục tính cách sấm rền gió cuốn, cả người trương dương Mỹ, nàng là ca vũ đoàn nữ cao âm, sau khi thành niên tổng quân lại thường ở nơi khác công tác, nơi nơi thi đấu, thích nhất mềm mại tiểu muội muội, từ nhỏ đến lớn liền đem nàng hộ ở dưới trướng. Lúc này trực tiếp bỏ qua một bên trượng phu cùng Đoạn Tư Dung thuần thục tay khoác tay. Đoạn Tư Dung ôm tỉ tỉ cánh tay chiều sau khoe ra, tỉ phu ca, ngươi cũng tới rồi. Tỉ tỉ hiện tại là nàng lạp. Phó Trấn Hằng hào hoa phong nhã, hảo tính tình cười cười, Dung Dung, cho ngươi mang theo ăn ngon. Vì đuổi tới lão bà, hắn mấy năm nay nhưng không thiếu hối lộ quỷ tinh linh cô em vợ, bất quá phó gia không nữ nhi, hắn cũng thiệt tình đem gì muội đương thân muội muội đối đãi. Thật sự. Cảm ơn tỷ phu. Con tưởng rằng sẽ qua cầu rút ván đâu. Một túi chocolate thành công thu mua Đoạn Tư Dung, cũng miễn cho bại lộ năm đó nàng làm tiểu nhân viên thông tin, hai đầu ăn được chỗ sự thật, tỉ như giúp hẹn hò tỉ tỉ giấu giếm cha mẹ, thu tỉ phu chỗ tốt lặng lẽ cấp tỉ tỉ truyền tin lạc. Được rồi, Dung Dung mau làm cho bọn họ tiến vào, ngươi này đều thành lộ bá. Ba, ta có như vậy giống thổ phỉ sao? Ngươi hỏi bọn hắn giống không giống? Phó Trấn Hàng phi thường cẩn thận. Ba, chô cô liết là ta cùng tiểu dục cùng nhau quyết định mua. Hắn cũng không thể thật sự nói Đoạn Tư Dung giống thổ phỉ, cha vợ có bao nhiêu giữ gìn khuê nữ hắn nhất rõ ràng. Đoạn Tư Dung đắc ý cười, ôm chô cô liết ngồi trở lại sofa, hơn nữa tránh thoát Đoạn Tư Tề phân một ly canh tay, còn tặng kèm hai xem thường. Đào Mai Ngọc đứng ở tại chỗ, xa xa đối chị chồng lộ ra một mặt cười. Đoạn Tư Dục cũng hồi lấy lễ phép mỉm cười. Tuy là tới gần chạng vạng, Đoạn gia cũng bởi vì nữ nhi con rể đã đến một lần nữa náo nhiệt. Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hàng tân gia ly đến gần, hai người có thời gian đều sẽ về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm qua Đoạn Tư Dục tham gia tiệc tối diễn tập, hôm nay Mã Bất Đình để tới nhà mẹ đẻ cũng là vì tân tức phụ quan hệ, trong nhà nhiều một ngụ người, dù sao cũng phải nhiều giải hiểu biết. Thư Hủy Vân quan tâm hỏi cái không ngừng, diễn tập thuận lợi sao? Muốn ăn cái gì, làm La tỷ chuẩn bị còn kịp. Ta ăn chút thanh đạm là được, mẹ, ngươi đừng chỉ hỏi ta, nhiều người như vậy đâu, đến phù hợp đại gia khẩu vị a. Đoạn Tư Dục nói chuyển hướng em dâu, Mai Ngọc, ngươi muốn ăn cái gì, đừng thẹn thùng a, đây là ta chính mình ra. Mọi người đều nhìn về phía Đào Mai Ngọc, nàng cười cười, nhỏ giọng nói, ta còn không đói bụng, nghe tỷ đi, lại nói mấy ngày nay qua lại mở tiệc chiêu đãi ăn cơm, ăn thanh đạm đích xác thật sẽ thoải mái một ít. Đoạn Tư Tề đương nhiên cấp tức phụ cổ động, phụ hòa nói, đúng đúng đúng, nếu như vậy vậy làm La Dì chuẩn bị đi. Hảo! La Dì lại nhìn xem Thư Hủy Vân, chờ nàng gật đầu mới vội vàng đi chuẩn bị, Đào Mai Ngọc đứng dậy chuẩn bị đi hỗ trợ, nhưng bị Đoạn Tư Dục ngăn trở. Đoạn Tư Dục cười rộ lên lực tương tác 10 phần, La Dì vội đến lại đây, ngươi đi nàng ngược lại vướng chân vướng tay, ngồi đi. Hảo! Đoạn Tư Dục lại hòa hòa khí khí hỏi. Mấy ngày nay ở nhà còn thói quen sao? Tư Tề không có khi dễ ngươi đi. Này hôn tiểu tử từ nhỏ liền ái đậu Dung Dung, kết hôn phía trước đều còn không có cái chính hình. Hắn nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, ta bảo đảm hảo hảo thu thập hắn. Nhưng thật ra thiệt tình thực lòng trưởng tỷ tư thế, Đào Mai Ngọc ngượng ngùng lại hạnh phúc cười lắc đầu. Hắn đối ta khá tốt, cảm ơn tỷ. Liên nửa điểm ủy khuất câu oán hận đều vô. Xem một bên La Dì ngược lại có chút kinh ngạc, rất sẽ làm bộ dáng, nhưng nàng không dám biểu lộ cái gì, đi phòng bếp bận việc. Đoạn Tư Dung cắn chô cô liết thiên lặng tán thưởng, so sánh với dưới, đại tỷ chính là đại tỷ, dễ như trở bàn tay khống chế toàn trường. Đoạn Tư Dục một phách chán, đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta thác hàng xóm từ Dương Thành mua ba điều bên kia mới vừa lưu hành lên kiện mỹ quần, mặc vào tới đặc biệt hiện gầy đẹp, mẹ, các ngươi một người một cái, mau thay nhìn xem. Thư Hủy Vân theo bản năng cự tuyệt, cái gì kiện mỹ quần A, ta không mặc, đều bao lớn tuổi. Ai nha, nhân gia vô luận bao lớn đều xuyên đâu, ngươi thử xem bái, bảo còn thích. Nói, Đoạn Tư Dục trước đưa cho Đào Mai Ngọc một cái, không dung cự tuyệt nói, đại tỷ cấp, không thể không cần. Đoạn Tư Dung biết hàng, này còn không phải là lệ gỉnh đời trước sao, một cổ trào lưu phong rốt cuộc muốn thổi qua tới, chủ động chào một cái cười hì hì nói, ta muốn ta muốn. Đoạn Tư Tề mượn cơ hội trêu ghẹo, ngươi không gì không cần. Ừ, ngươi này nhị ca ta từ bỏ. Phó Trấn Hằng vui sướng khi người gặp họa, Tư Tề, ngươi như thế nào chọc nàng? Ai, một lời khó nói hết nột. Bốn cái nữ nhân trở về phòng thí mặc quần áo, lưu lại ba nam nhân ở phòng khách đàm luận công tác. Đoạn Tư Dục đi theo Đoạn Tư Dung đi vào tiểu phòng ngủ, trực tiếp không màng hình tượng ngồi vào trên giường, chỉ đạo Đoạn Tư Dung như thế nào trang điểm. Ngươi ở bên trong xuyên một cái giữ ấm quần, lại trong lên cái này cũng đẹp, nếu là không sợ lạnh, bộ cái mỏng điểm, đó chính là hai điều tiểu thế chân, thượng thân xuyên một kiện áo khoác dài che lại điểm mông, nhất định đẹp, áo khoác ta cho ngươi lấy lòng, phiếu ở chỗ này, ngươi trực tiếp đi bách hóa đại lâu đề. Trong nhà nhiều người, nàng là trưởng tỷ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia quá rõ ràng, nhưng người đều có thiên vị, đơn giản tuyển cái hòa bình phương thức. Đoạn Tư Dung Mỹ tư tư cấp cái hôn gió, thì ta quá yêu ngươi. Đoạn Tư Dục thực hưởng thụ mội mội vui vẻ, chống chán lười biếng nói, ngươi cùng lão nhị làm sao vậy? Không như thế nào. Nhìn một cái, này trong chốc lát ngoài miệng đều có thể quải chai dầu, bọn họ khi dễ ngươi. Không phải, là dưới lầu Hứa A-di miệng không giữ cửa hạt nói bậy, ta nghe được phiền lòng. Đoạn Tư Dục điểm điểm nàng chán, ngươi không để ý tới nàng không phải được rồi. Ta tận lực đi, ai làm miệng nàng quá nhanh, ta lại không thể đánh người. Nhắc tới cái này, Đoạn Tư Dung liền nhớ tới kia Hứa A-di thường thường liền phải nói nàng khi còn nhỏ đánh quá nàng một cái tát, nơi nơi diễn nói nàng xấu tính, nhưng Đoạn Tư Dung căn bản nhớ không nổi là khi nào phát sinh sự, liền ba mẹ đều không hảo đối lao hàng xóm xé rách mặt, chỉ có thể chịu đựng. Sau này, dứt khoát đem Hứa A-di đường không khí. Người tẩu tử thế nào? Đây mới là Đoạn Tư Dục quan tâm vấn đề, cũng không uổng phí nàng mua kiện mỹ quần tìm cơ hội đem muội muội kéo về phòng nói nhỏ. Đoạn Tư Dung cào cào chóp mũi, còn hành, mới hai ngày sao? Thật sự, ta còn là theo như ngươi nói đi. Một năm một mười đem áo lông chuyện này đảo ra tới, Đoạn Tư Dục nghe xong như suy tư gì. Đoạn Tư Dung xem nàng không giống sinh khí liền an tâm rồi, Nguyên Văn tỷ tỷ ở nàng suối dục hạ, đối tân tức phụ ý kiến không ít, rất nhiều mâu thuẫn bởi vậy mà sinh, hiện tại nàng không gây sự, tỷ tỷ cũng sẽ không bắt bẻ, đoan xem Đào Mai Ngọc như thế nào phản ứng. Ta vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, người cùng kết hôn phía trước không lớn giống nhau. Đào Mai Ngọc gả tiến vào phía trước, Đoạn Tư Dục làm nhà trai tỷ tỷ ở đính hôn khi gặp qua chuẩn em dâu một mặt, người rất xinh đẹp, nhát gan dễ dàng thẹn thùng, có điểm không phóng khoáng, nhưng hôm nay gặp mặt, cảm giác người thay đổi cái thần thái, không giống như là tân gả vào Đoạn gia, ngược lại rất có tự tin. Ta còn tưởng rằng phía trước không thấy ra tới nàng cất giấu nội tâm đâu, hào phóng một chút cũng hảo. Tương lai ta mẹ mang nàng đi ra ngoài giao tế có thể chịu đựng được bãi, nàng nhà mẹ đẻ. Tính, tư tề thích là được. Đào gia thế nhược, nếu làm thông gia, dịu dắt hỗ trợ cũng coi như thuộc bổn phận việc, chỉ cần không quá phận liền hảo. Vô luận Đào Mai Ngọc hay không có tâm kế, đây là hiện thực, dù sao trong nhà còn có ba ba tòa chấn. Áo lông sự nhà ta nội bộ tiêu hóa là được, ngươi đừng đến bên ngoài nói lung tung. Đoạn Tư Dung hừ nhẹ. Ta là hạ người như vậy sao? Ta không phải sợ ngươi có cái gì không thoải mái sao? Ta mẹ đối nàng vẫn là như vậy nhi. Ân. Đoạn Tư Dục bất đắc dĩ thở dài, ta khuyên khuyên nàng đi, đều kết hôn còn có thể đổi ý không thành. Bất quá ngươi cũng nhìn chằm chằm điểm nhi, chớ chọc ta mẹ sinh khí, ta công tác vội, có chuyện gì ngươi phụ trách cùng ta nói, bọn họ hai vợ chồng chuyện này ta không trộn lẫn, nhưng nếu là làm ta mẹ bị khinh bỉ, ta nhưng không đáp ứng. Mặc kệ em dâu hay không xử tâm nhãn leo lên Đoạn Tư Tề, nàng đối em dâu yêu cầu duy nhất là hiếu thuận, không quan tâm thiệt tình giả ý, mụ mụ là trưởng bối, muốn tôn kính, làm được điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi đệ tức phụ. Hảo! Đoạn Tư Dung tự trọng, các nàng lớn nhỏ hai cái ni cô, là thật sự không hảo tống cổ. Đoạn Tư Dục tựa hồ cũng nhận thức đến điểm này, ngươi về sau nhưng đừng tìm trong nhà hài tử nhiều, người nhiều chuyện nhi cũng nhiều. Nếu ngươi cùng Viên Tiêu Thừa có thể thành cũng không tồi, nhà hắn chỉ có một đệ đệ, hai người còn không đồng nhất cái ba, ngươi căn bản không cần cùng bà ở cùng một chỗ, nhiều thoải mái. Các nàng hiện giờ gia đình điều kiện, không cần lo lắng bà đắn đo quá không ngày lành linh tinh, nhưng, ai mà không buôn phu thê hòa thuận đi, có thể hài hòa ở chung, tự nhiên càng tốt. Các nàng đều theo bản năng xem nhẹ bình phán nhà mình mụ mụ là cái gì bà. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt. Này xác thật là hắn ưu thế trí nhất. Thật là cái tiểu thông minh. Sau đó, Đoạn Tư Dung lại bị niết gương mặt. Thì, ta không phải tiểu hài tử lạc. Đoạn Tư Dục từ từ nhàn nhàn đứng dậy, ngươi chính là cái tiểu hài nhi, ta đi mẹ kia nhìn xem. Ác! Đoạn Tư Dung thay trường khoản áo lông thêm màu đen kiện mỹ quần, sấn đến hai chân thon dài tinh tế, trước gương dạo qua một vòng, mỹ mạo phao, kéo ra tiểu phòng ngủ môn. Vừa vận đụng phải Đào Mai Ngọc từ phòng ngủ ra tới, hai người trang điểm không sai biệt lắm. Đào Mai Ngọc đứng ở tại chỗ dừng một chút, chờ Đoạn Tư Dung phản ứng. Nhưng Đoạn Tư Dung cùng không thấy được nàng giống nhau, lập tức bay thẳng đến phòng khách đi đến. Ba, ta quần áo đẹp không? Kiện mỹ quần là dán ra, cùng bình thường quần áo thực không giống nhau. Đoạn Hợp An nhìn quái dị, che lại lương tâm gật đầu. Đẹp, rất đẹp. Đoạn Tư Tề quay đầu xem chính mình tức phụ nhi. Ánh mắt sáng lên, nhưng khích lệ nói không nên lời, lại lập tức quay lại tới, làm bộ thực đứng đắn lấy lòng, tiểu muội đẹp, ngươi gầy, thật sự gầy. Đoạn Tư Dung không cảm kích, ta vốn dĩ liền không hợp. Đào Mai Ngọc đứng ở tại chỗ, nhớ tới kiếp trước cũng là như thế này, ai đều coi như không thấy được nàng, nàng vốn là thấp thỏm, lúc sau cơm chiều ăn mặc này quần áo đứng ngồi không yên, ban đêm thương tâm hồi lâu. Khi nói chuyện, Thư Hủy Vân cũng ra tới, nàng rốt cuộc ngượng ngùng xuyên ra tới, bị Đoạn Tư Dục khai đạo lúc sau thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn thấy Đào Mai Ngọc trang điểm, sinh sôi nhịn xuống nhíu mày xúc động, cũng là coi như không nhìn thấy. Thả xem biểu hiện đi. Đoạn Tư Dục như cũ thân thiện, Mai Ngọc như vậy xuyên cũng đẹp, so với ta cùng Dung Dung còn giống hoa tỉ mội nhi đâu, các ngươi chờ xem, không ra sang năm kiện mỹ quần khẳng định lưu hành, chúng ta đều là đi ở trào lưu tuyến đầu. Đào Mai Ngọc nhu nhu cười, ta cảm thấy tỉ nói đúng. Chị chồng ít nhất so cô em chồng phân rõ phải trái, có lẽ là nàng một cái chuyển cơ. Cơm chiều thượng bàn, toàn gia chân chính ăn bữa cơm đoàn viên, có Đoạn Tư Dục từ giữa bôi trơn, xá đi thực không nói quý củ, Đào Mai Ngọc ngẫu nhiên cùng đại gia nói nói mấy câu, Đoạn Tư Dung phụ trách bán manh, bàn ăn không khí hòa hợp náo nhiệt, cuối cùng một đạo canh bưng lên, phòng khách chuông điện thoại vang lên. Đoạn Tư Dung nhấc tay, ta đi tiếp. Cơ hồ đang nghe thanh ống nghe lãnh lệ giọng nam nháy mắt, Đoạn Tư Dung liền minh bạch sao lại thế này. Ca, tìm ngươi. Hoan Thanh Tiếu ngữ cứng lại, Đoạn Tư Tể tiếp điện thoại khi hoàn toàn thay đổi một bộ khí tràng, cắt đứt khi thần sắc ngưng trọng. Có nhiệm vụ, ta sáng mai phải đi. Bao nhiêu năm trôi qua, trong nhà đều thói quen, Đoạn Tư Tể duy nhất lo lắng chính là tân hôn thế tử. Đào Mai Ngọc nghe hắn nói xong liền túi đầu không nói, thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng. Thư Hủy Vân cười hòa ái, Mai Ngọc có chúng ta chiếu cố đâu, ngươi chuyên tâm công tác. Đoạn Tư Tể đại hỉ, cảm ơn mẹ. Nhưng không khí vẫn là nặng nề chút. Cơm tất, Đoạn Tư Dục phu thê đến hồi chính mình ra, trước khi đi nàng đưa qua 4 trường tiệc tối phiếu, Dung Dung, đến lúc đó mang ngươi tẩu tử tới chơi, nếu là có tiểu tỷ muội nghĩ đến cũng cùng nhau, không đủ cùng ta nói. Đoạn Tư Dung vui vẻ đáp ứng, hảo, tỷ chúng ta nhất định đi. Đào Mai Ngọc đi theo gật đầu, phảng phất dung nhập cái này ra. Đoạn Tư Tể thấy vậy hoàn toàn yên tâm. Tỷ tỷ muội muội đều tiếp nhận Đào Mai Ngọc. 8008 Chương 8. Đoạn Tư Tể rời nhà thời điểm trời còn chưa sáng, Đoạn Tư Dung ra tới thượng vê nút cờ, vừa vặn đụng phải. Dung Dung, ta đi làm. Còn cố ý ở nàng trên đầu khò khè một phen. Đoạn Tư Dung nhăn cái mũi, không thật sự né tránh, giống như không kiên nhẫn mà nói, trên đường cẩn thận một chút, túi chào. Hắn cảm thấy buồn cười lại chi kỷ, biết. Đào Mai Ngọc đưa hắn đến dưới lầu, xuống lầu khi vẫn luôn trầm mặc, tới rồi đơn nguyên cửa, Đoạn Tư Tể không làm nàng đi ra ngoài, thừa dịp bóng đêm hắc ám nắm lấy tay nàng, dần dần buộc chặt. Ánh mặt trời rộng rãi trên mặt đường đầy không tha, lại ra vẻ nhẹ nhàng trêu đùa, tức phụ nhi, nhớ rõ viết thư cho ta gọi điện thoại. Tư Tể, chú ý an toàn. Chờ ta trở lại. Đào Mai Ngọc cảm thụ được hắn lòng bàn tay nhiệt độ, đối thượng cặp kia tràn ngập nhiệt tình đôi mắt. Gật gật đầu, hảo. Bên ngoài có xe chờ đưa hắn đến nhà ga, Đào Mai Ngọc đứng ở đơn nguyên cửa nhìn theo hắn lên xe, xem hắn không tha phất tay, thẳng đến xe đi xa tại chỗ chố mắt hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Đoạn Tư Tể là thật sự thích nàng. Nhưng bọn họ, thật sự có tương lai sao? Trở lại Đoạn gia, Thư Hủy Vân khoác áo khoác ngồi ở phòng khách uống nước, xem nàng trở về lại không nói một lời buông chén trà, trở về đại phòng ngủ. Đào Mai Ngọc sờ không chuẩn bà có ý tứ gì, tại chỗ đứng trong chốc lát, sờ sờ còn bình thản bụng nhỏ, đáy mắt dâng lên một mạt ôn nhu chờ mong. Bà bảo, nay một đời, mụ mụ vì bảo hộ ngươi cũng sẽ dũng cảm lên. Thiên rốt cuộc sáng, Đoạn gia cứ theo lẽ thường sinh hoạt, thứ hai buổi sáng đều phải đi làm, trên bàn cơm ăn tĩnh cực kỳ. Cơm tất, Đào Mai Ngọc lấy thượng thủ túi sách, mỉm cười nói, ba, mẹ, ta đi trước đi làm. Đoạn Hợp An thực hòa ái, trên đường cẩn thận. Thư Hủy Vân chỉ dương mắt nhìn xem nàng, đem lột tốt trứng gà cấp Đoạn Tư Dung, vẫn chưa nói chuyện, nhưng đã là ngoài ý liệu hài hòa. Đoạn Tư Dung cũng phải đi trường học, nàng thực tập đã kết thúc, trường học khóa không nhiều lắm, nhưng còn có cuối kỳ đại tác nghiệp muốn giao, ngồi xe buýt lảo đảo lắc lư trở lại ký túc xá, 7 người đi rồi 6 cái, chỉ còn một cái hoa ở thật dày trong ổ chăn, nàng quen cửa quen nẻo đi đến chính mình chỗ nằm. Vô vô như cũ ngủ say hạ phô. Lý Tùng Văn đồng chí, Thái Dương phơi mông. Trong chăn lộ ra một trương giấc ngủ không đủ xinh đẹp khuôn mặt, khiếp mắt hỏi, hôm nay không phải muốn hạ đại tuyết sao? Chính là hiện tại ngày nắng. Ta còn muốn ngủ. Đoạn Tư Dung một phen đem chăn nhấc lên tới, ổ chăn nhiệt khí chạy hết, hiện tại ngươi không nghĩ. Lý Tùng Văn rầm rì ngồi dậy, cho ta mang ăn ngon không? La gì làm thịt bò đại bánh bao? Ta lập tức đánh răng. Đoạn Tư Dung cùng Lý Tùng Văn là phát tiểu nhi, từ nhà trẻ bắt đầu liền một cái ban, đại học cùng giáo bất đồng chuyên nghiệp, còn trộm tìm trường học hậu cần lão sư cấp phân đến cùng gian ký túc xá, làm cái trên dưới phô cùng nhau ngủ 4 năm. Lý Tùng Văn vội vàng rửa mặt, cầm bánh bao khai ăn, vẫn là nhiệt, tâm can nhi, ngươi thật đau ta. Đúng không, kêu kêu cha. Nếu ngươi không tới như vậy sớm ta liền kêu cha ngươi. Dù sao nàng thân cha hiện tại không ở Yến Thành, kêu một tiếng cũng không cái gọi là. Đoạn Tư Dung mở ra trên bàn sách giáo khoa, lạnh lạnh hỏi, ngươi không phải muốn bối từ đơn sao? Bọn họ cùng thượng một lần học sinh đều có phúc khí, đuổi kịp tiếng Anh tứ cấp khảo thí, Đoạn Tư Dung năm trước thông qua, nhưng Lý Tùng Văn tam chiến thất bại, ném nàng kia đương quan ngoại giao thân ba ba mặt, bị lệnh cưỡng chế khảo bất quá cũng đừng tưởng lấy tiền tiêu vặt. Lý Tùng Văn sợ tự chủ không đủ, tìm Đoạn Tư Dung đương trông coi, hứa hẹn được đến tiền thưởng phân cho nàng một nửa. Nghe thấy từ đơn Lý Tùng Văn lập tức cảm thấy bánh bao đều không thơm, gì thời điểm làm ngoại quốc lão cũng khảo một khảo Hán ngữ tư cấp, ta miễn phí ra để mục. Đoạn Tư Dung nghiêm túc nói, vậy ngươi phỏng trừng đến chờ mấy năm. Lan lộn xong, hai người rốt cuộc đứng đắn học tập thời gian, ký túc xá còn lại người đều đi thư viện, các nàng liền dùng ký túc xá cái bản, Lý Tùng Văn bối từ đơn, Đoạn Tư Dung đuổi đại tác nghiệp. Đoạn Tư Dung cuối kỳ đại tác nghiệp là thiết kế 12 bộ bất đồng phong cách sơn sám, từ vẽ thiết kế tới tay động đẩy nhanh tốc độ đều đến là nàng một người độc lập hoàn thành, cho tới nay mới thôi nàng mới vừa cân nhắc ra tới một nửa. Hôm nay nhưng thật ra có linh cảm, xoát xoát xoát họa ra một kiện uyển chuyển phong áo cổ đứng sườn sám hình thức ban đầu, lại tu sửa chữa sửa. Kiếp trước nàng cũng là làm trang phục này khối, đại học ở quốc nội học lịch sử chuyên nghiệp, xuất ngoại học trang phục thiết kế, tốt nghiệp sau lưu tại nước ngoài từ thích hoa hạ văn hóa người nước ngoài cùng người hoa trong túi kiếm tiền. Sườn sám đã làm không ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có cải tiến chi tiết, hiện tại lao sư yêu cầu giữ lại nguyên nước nguyên vị bến Thượng Hải phong tình. Hơn nữa yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, đối Đoạn Tư Dung tới nói là cái khiêu chiến. Bất quá, nàng thích khiêu chiến. Một hơi nhi bận việc đến mau giữa trưa, Đoạn Tư Dung mới đỉnh bút đứng dậy hoạt động, còn làm cái kéo ruôi, vừa nhấc đầu xem Lý Tùng Văn đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào? Bị ta mỹ mạo mê hoặc? Tới, vấn đề từ đơn. Người cái trông coi. Đoạn Tư Dung thực nghiêm khắc, sai một cái từ đơn đánh một chút lòng bàn tay. Dùng chính là nàng làm quần áo dùng chút thước, khinh phiêu phiêu chụp một chút đều vô cùng đau đớn, cùng cổ đại lao sư thước không kém. Lý Tùng Văn thiếu chút nữa không khóc ra tới, ta nói ngươi mạo như thiên tiên có thể buông tha ta không? Vì chúng ta tiền tiêu vặt, không thể. Có này một ngụm tiên khí dẫn theo, Lý Tùng Văn cuối cùng thông qua vấn đề, xoa đỏ lên lòng bàn tay nhẹ nhẹ thổi khí, đạt lỉnh, ta sao cảm thấy ngươi không phải đặc biệt cao hứng a? Liền ở nhà hai ngày. Ai cho ngươi? Đây là thiết tử nhãn lực. Đoạn Tư Dung không đáp hỏi lại, ta cảm thấy ta biểu hiện thực bình thường a. Chính là thế giới quan bị huyết tẩy. Mà thôi, ta cũng nói không rõ, liền cảm giác, xem ca ca ngươi tẩu tử hạnh phúc, tưởng kết hôn. Mới không phải, đại khái cảm thấy kết hôn thật không phải một chuyện tốt, dung nhập một gia đình phía trước yêu cầu chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không khả năng sẽ rất khó chịu. Cứ việc nói huyền chuyển. Lý Tùng Văn vẫn là đã hiểu, nàng chỉ ở hôm kia hôn lễ thượng gặp qua một đôi tân nhân, trai tài gái sắc thực xứng đôi, nhưng có khách khứa sẽ tò mò Đoạn Tư Tề như thế nào sẽ cưới kia cô nương, hai nhà trên lệnh đại, sắc thật sẽ có rất nhiều vấn đề. Ngươi chỉ cần không làm ác tiểu cô là được bái. Lý Tùng Văn có cái đại 12 tuổi ca ca, nàng là tẩu tử nắm tay lớn lên, cùng nhiều mẹ giống nhau chiếu cố nàng, chỗ cực hảo. Đoạn Tư Dung nội tâm buồn bã nói, chính là ta đã làm A. Từ nàng đi vào trên đời kia một khắc liền có vận mệnh chi thần cấp thiết kế hảo một đống nợ. Đúng rồi, ta đã quên một sự kiện. Chuyện gì? Bốn chương tiệc tối vé vào cửa liền ở Đoạn Tư Dung cặp sách phóng. Nàng quên nói cho Đào Mai Ngọc là hôm nay buổi tối vài giờ bắt đầu, nhưng nàng đáp ứng đại tỷ muốn mang tẩu tử đi chơi. Đoạn Tư Dung lập tức ngồi không yên, nhìn xem thời gian, lôi kéo Lý Tùng Văn xuống lầu tìm buồng điện thoại. Trước đánh cấp bản chỉ dẫn tìm Đào Mai Ngọc đơn vị điện thoại, lại tìm người truyền lời. Truyền được người là tài vụ khoa viên chức, thực hoa khí đáp ứng, nàng người không ở, ta nhất định chuyển cáo. Đa tạ ngài. Hai người yên tâm đi ăn cơm, Đoạn Tư Dung có 4 chương phiếu, đương nhiên đến mời hảo tỷ muội đi cấp tỷ tỷ cổ động. Đến lúc đó vỗ tay không cần khách khí, 1 phút vỗ tay có thể để một cái từ đơn sai lầm cơ hội. Lý Tùng Văn hừ nhẹ, Hoàng Thế Nhân bất quá như vậy. Đoạn Tư Dung nâng cầm lên, ngươi có thể kêu ta Đoạn Thế Nhân. Đúng rồi, ngươi cái kia cả có đi hay không? Ta ca sáng nay lần trước bộ đội A. Không phải, làm. Nhắc tới sau 2 tự, Lý Tùng Văn cố tình che giấu mất tự nhiên ngượng ngùng. Đoạn Tư Dung sắc thật còn có cái làm ca ca, cũng là tỷ phu Phó Trấn Hằng thân đệ đệ Phó Trấn Khiêm. Năm đó Thư Hủy Vân không có sữa mẹ, Phó Trấn Khiêm sớm nàng 3 tháng sinh ra, hai nhà quan hệ hảo, Phó Mụ Mụ hảo tâm vi nàng. Nàng liền thành thật không khách khí cùng Phó Trấn Khiêm đoạt mại ăn, vừa mới bắt đầu người tương đương không thích nàng, ăn mãi nhìn đến nàng ở bên cạnh liền phải dùng chân đặng, sau khi lớn lên chết không thừa nhận trải qua chuyện này. Bọn họ 2 tuổi khi, Đoạn gia về trước Kiến Thành, Phó Trấn Khiêm không bỏ được muội muội đi, 1-2 phải làm Đoạn Tư Dung lưu tại Phó gia, 2 người bọn họ liền kết nghĩa Kim Lan, nhưng Đoạn Hợp An phi thường có dự kiến trước, không cho Đoạn Tư Dung làm Phó gia con gái nuôi. Bằng không hắn 2 cái nữ nhi đều bị Phó gia bắt cóc, ít nhiều à. Sau lại, Phó Mụ Mụ vì hài tử giáo dục cũng hồi Yến Thành, 2 nhà tiểu hài nhi một lần nữa chơi đến cùng nhau. Phó Trấn Khiêm chưa quên Đoạn Tư Dung, Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hằng này đối Thanh Mai Trúc Mã cũng cho nhau bắt đầu sinh hảo cảm. Bất quá Đoạn Tư Dung kiên quyết không kêu ca ca, mới đại tam tháng, đặc biệt Phó Trấn Khiêm còn có điểm hoa hoa mặt. Têu một tiếng ca ca hắn liền cùng chiếm được đại tiện nghi dường như ngây ngô cười. Ai, ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi hắn? Hắn hẳn là sẽ đi. Đoạn Tư Dục ngày thường nhiều tham gia bộ đội an ủi diễn xuất, năm nay tham gia ca sướng đại tái cầm thứ tự, mới từng bước bước lên tiệc tối sân khấu. Lần trước Trung Thu Văn Nghệ Hội diễn Đoạn Tư Dung lần đầu tiên thấy nàng thượng đại sân khấu, ở dưới đài vỗ tay tay đều cấp chụp đỏ. Nếu không ta hỏi một chút hắn, vừa vặn còn có 1 chương phiếu. Lý Tùng Văn đặc tiến tới kiến nghị, chúng ta ăn cơm xong đi tìm hắn, vừa vặn đi bọn họ trường học thư viện đi dạo. Đoạn Tư Dung cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, Lý Tùng Văn rất sợ nàng nghĩ ra được, liền hống mang dọa kêu nàng đến nhà ăn đoạt hỏa bạo đơn phẩm lẩu niêu tiểu tô thịt. Buổi chiều chạy vội tới Yến Đại, không uổng cái gì công phu liền tìm tới rồi Phó Trấn Khiêm, hắn học dạ cụ dạ, biểu tình tún thật sự. Tẩu tử nói phiếu đều cho ngươi, ta chính chờ ngươi mời ta đâu, còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên. Đoạn Tư Dung so với hắn còn túm, có đi hay không, 1 câu. Đi đi đi, còn có thời gian, trước mang các ngươi đi dạo. Phó Trấn Khiêm đương ca ca thực đúng chỗ, Lý Tùng Văn cũng là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau chơi, mang muội muội sao, ăn nhậu chơi bởi một con rồng thỏa thỏa. Đoạn Tư Dung không chút khách khí vạch trần. Ngươi có phải hay không liền muốn cho người hâm mộ 2 chúng ta đại mỹ nữ bồi ngươi quá mọi nhà đâu? Muội nhi, nhìn thấu không nói toạc. Phó Trấn Khiêm một tay ôm một cái, ở hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc tò mò trong ánh mắt đi ra cổng trường, mỹ mạo phao. Bằng hữu, hữu nghị nhắc nhở, chờ ngươi muốn đuổi theo nữ hài thời điểm, nhân ra ấn tượng đầu tiên chính là ngươi hiện tại phong lưu sử. Ha! Phó Trấn Khiêm lập tức héo, ngoan ngoãn đi theo 2 người mặt sau túi sách. Lý Tùng Văn xem trọng khí vừa buồn cười, Đoạn Tư Dung nhạc đến bụng đau. 3 người ngồi trên xe buýt chiều tiệc tối nơi sân xuất phát, còn chưa tới tan tầm thời gian, trong xe người không nhiều lắm, hoàng hôn sáng lạ, ven đường một nhà ghi âm và ghi hình cửa hàng siêu lớn tiếng phóng mùa đông một phen hỏa, Đoạn Tư Dung theo giai điệu ngâm nga, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, thích ý tự tại. Mặc kệ trong nhà bên ngoài, nàng thích hiện tại sinh hoạt, cũng sẽ hết mọi thứ nỗ lực bảo hộ nó. Vận mệnh an bài. Vô nghĩa. Ghế sau Phó Trấn Khiêm nhìn chằm chằm nàng bị kim sắc hoàng hôn bao phủ sườn mặt, tay ngưỡng ấy, không khỏi duỗi tay kéo kéo nàng đuôi ngựa thượng nơ con bướm dây của tóc. Đoạn Tư Dung hùng hổ quay đầu, ngươi làm gì? Đuôi ngựa quét hắn 1 bạt 2. Phó Trấn Khiêm bụng mặt trang vô tội, nơ con bướm oai, tà hỗ trợ đầu. Lý Tùng Văn chỉ chứng, hắn chính là cố ý. May mắn là ở xe buýt thượng, 2 người không đánh lên tới. Nguyên bản kế hoạch thực hảo, bọn họ nhiều nhất 6 giờ rưỡi đuổi tới tiệc tối đại lâu, cùng Đào Mai Ngọc hội hợp còn có thể đi ăn cái cơm chiều, nhưng không khéo, xe buýt nửa đường thả neo, lại gặp gỡ tan tầm cao phong, tìm xe taxi đều lại đổ 20 phút, phương Bắc mùa đông trời tối đặc biệt sớm, còn chưa tới vãn đại lâu liền đã sáng lên đèn đường, nhưng âm u góc trô vẫn đen nhánh một mảnh. Phó Trấn Khiêm đề nghị, mới 7 giờ, chúng ta ăn một bữa cơm lại vào đi thôi. Lý Tùng Văn vô vô hắn bả vai, ngươi ngốc à, còn muốn tìm Tư Dung tẩu từ đâu? Người đâu? Đúng vậy người đâu? Phu cận đèn đường không đủ lượng, ngày mùa đông đều bọc kín mít, đoạn Tư Dung thật sự liếc mắt một cái nhận không ra Đào Mai Ngọc là cái nào, bọn họ ba chính thân cổ tìm đâu, nghe được mặt sau một tiếng kêu. Đào Mai Ngọc cái mũi đông lạnh đỏ bừng, sắc mặt trắng bệnh, gian nan cười cười, Dung Dung, ngươi đã đến, đến rồi. Đoạn Tư Dung cảm thấy không đúng, ngươi chừng nào thì lại đây. 5 giờ rưỡi, ngươi đồng sự không chuyển cáo ngươi. Đào Mai Ngọc khó hiểu lắc đầu, không có a. Kiếp trước nàng cũng ở đại lâu trước đợi hơn 2 giờ, khi đó Đoạn Tư Dung là cố ý không nói cho nàng thời gian, hiện tại vẫn như cũ. Đoạn Tư Dung xoa xoa chóp mũi, đi vào trước rồi nói sau. Tổng cảm thấy muốn đông lạnh đến lưu nước mũi. Bọn họ vừa muốn xoay người, liền thấy Phó Trấn Khiêm dùng sức chiều sau đưa mắt ra hiệu, kích động mà cái gì dường như. Ai a, ta thần tượng. Đoạn Tư Dung xem qua đi, quả nhiên là Viên Tiêu Thừa. Phó Trấn Khiêm chính lấy hắn yêu nghiệt lý lịch vì mục tiêu hăng hái nỗ lực đâu, mà Viên Tiêu Thừa cũng đang xem nàng, bên người còn đi theo trưởng bối. Nàng ngọt ngào cười, tiểu viên ca, hảo xảo. 9009 Chương 9. Viên Tiêu Thừa như cũ xuyên quân trang, thân hình tuấn giật cao lớn, khí chất như mát lạnh sơn tuyển, dẫn tới người đi đường ghé mắt. Hắn hơi hơi gật đầu, các ngươi đều tới. Đoạn Tư Dung tiếp tục ngoan ngoãn, đúng vậy, tỷ của ta cấp hiếu, bá mẫu, an an các ngươi cũng tới rồi. Bá mẫu ngài trên người cái này áo khoác thật xinh đẹp. Là Viên Tiêu Thừa bên người hai người, một vị là vẫn còn phong vận Tạ Tường Phỉ, một vị thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ. Đoạn gia cùng Tạ gia lão nhân giao tình thực hảo, Đoạn Tư Dung mấy năm nay không thường thấy đến Tạ Tường Phỉ, nhiệt tình vẫn phải có. Tạ Tường Phỉ không giấu vết xem kỹ tiểu cô nương, ánh mắt thanh triệt, cười rộ lên gương mặt mang hai má lún đồng tiền, lớn lên thực không tồi miệng cũng ngọt, nhưng chính là, tuổi quá nhỏ. Bất quá giơ tay nhấc chân còn tính tự nhiên hào phóng, nàng cười nói, Dung Dung cũng rất đẹp, đây là ngươi tẩu tử đi. Mấy ngày hôm trước hôn lễ thượng gặp qua, Tạ Tường Phỉ phía sau nữ hải nhi kêu Tạ An An, nàng không đi tham gia hôn lễ, chính tò mò đánh giá Đào Mai Ngọc, hiện tại xem, cũng chẳng ra gì sao. Đoạn Tư Dung như thường giới thiệu, đúng vậy, tẩu tử, đây là Tạ gia bá mẫu, tiểu viên ca mụ mụ, vị kia là Tạ An An, Tạ bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ. Nàng cùng Tạ An An cùng tuổi, cũng là từ nhỏ nhận thức, trước 2 năm Tạ An An thích Đoạn Tư Tề, cùng nàng nóng hổi thực, nhưng từ Đoạn Tư Tề đính hôn, liền lại không đi tìm nàng. Đào Mai Ngọc cũng đi theo hô một câu Tạ bá mẫu. Lý Tùng Văn cùng vị này không thân, đương cái người nghe, Phó Trấn Khiêm lắp bắp tưởng cùng thần tượng đáp lời, lại không dám mạo phạm do dự mà, đào đem Tạ Tường Phỉ chọc cười. Chúng ta đừng ở bên ngoài đứng, mau vào đi thôi. Một đám người trẻ tuổi có vị trưởng bối đương nhiên là Tạ Tường Phỉ đi ở phía trước, nàng xuyên giày cao gót, nhấc chân lên đài giai, lại ngoài dự đoán vừa chợt. Đào Mai Ngọc đống nhiên nghĩ đến nên nhắc nhở cái gì, nhưng lại mở miệng cũng đã chậm. Mặt sau đi theo người cũng chưa đoán trước đến này ngoài ý muốn, vốn nên đi ở nàng phía sau Viên Tiêu Thừa không biết như thế nào lạc hậu một bước, tinh thần không tập trung. Tạ Tường Phỉ liền như vậy thẳng tắp về phía sau đảo đi, thiếu chút nữa chạm đất thời điểm là Đào Mai Ngọc duỗi tay tiếp được nàng, Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm giúp đỡ, một chút cho người ta nâng dậy tới. Bá mẫu, ngài thế nào? Cô cô. Viên Tiêu Thừa cũng lấy lại tinh thần, mẹ, không có việc gì đi. Tạ Tường Phỉ hoảng sợ, kinh hoàng chưa định vô vô ngực, ta không có việc gì. Mọi người lại khán đài giai phía trên, mặt trên có một mảnh trong suốt phản quang, cẩn thận quan sát phát hiện không biết là ai ở mặt trên bắt một bãi thủy, thiên lanh kết băng, vừa vặn làm Tạ Tường Phỉ dẫm lên. Tạ An An lẩm bẩm, ai như vậy thiếu đạo đức a? Đào Mai Ngọc đột nhiên bên thai nóng lên. Kiếp trước nàng ở đại lâu cửa đợi hồi lâu, tới cũng là những người này, giống vừa rồi như vậy tiến vào đại lâu, bởi vì tinh thần không tốt, nàng nghe được đề nghị liền cái thứ nhất cất bước, đạp lên băng người trên là nàng, té ngã một cái không nói, còn có rất nhiều cười nhạo. Hiện tại, này khối băng vẫn như cũ tồn tại, mà dẫm lên người là kiếp trước đối nàng vẻ mặt ôn hòa Tạ Tường Phỉ, lại là Đoạn Tư Dung tương lai bà. Tạ Tường Phỉ nhìn về phía trước hết ra tay Đào Mai Ngọc, thành tâm thành ý cười nói Tạ, Mai Ngọc đúng không? Vừa rồi thật là ít nhiều người, nha, ngươi này trên tay có phải hay không sắt chảy ra? Đào Mai Ngọc sửng sốt, theo bản năng đem tay hướng phía sau tàng, một chút ra giấy, không có việc gì. Làm ta nhìn xem, không được ta đi phòng khám sát điểm dược, đừng bị thương ngươi. Tạ Tường Phỉ không khỏi phân trần chảo quá nàng tay phải, đầu tiên là bị lạnh lẽo độ ấm kinh ngạc một chút, nhìn kỹ lòng bàn tay rửa hạ tiểu ngư tế sắc thật sắt chảy ra, trên tay còn dính bùn hạt cát tử. Xương cốt có đau hay không? Đào Mai Ngọc liếc liếc mắt một cái Đoạn Tư Dung thần sắc, khẩn thiết lắc đầu, bá mẫu ta không có việc gì, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đừng ở chỗ này nhì trì hoãn. Cũng là, còn có người hướng trong tiến đâu, đổ ở cửa không tốt. Nhưng kinh này một chuyện, Tạ Tường Phỉ đối Đào Mai Ngọc nhiệt tình nhiều, đặc biệt ở để sát vào thấy rõ nàng khuôn mặt, thế nhưng sửng sốt một chút, lôi kéo Đào Mai Ngọc tay hướng trong đi. Còn không quên ôn nhu dặn dò, người tuy rằng tuổi trẻ, nhưng vẫn là không thể đại ý, mùa đông muốn nhiều xuyên điểm, buổi tối ra tới quá lạnh. Ta đã biết, cảm ơn bá mẫu quan tâm. Đoạn Tư Dung không quá vui sướng xoa bóp lạnh lẽo chóp mũi, muốn đánh hắt xì. Có lẽ đây là duyên phận. Nguyên văn, Tạ Tường Phỉ là một cái bình thường tính cách bà, không hài lòng Đoạn Tư Dung xấu tính, ngược lại đối Đào Mai Ngọc nhìn với con mắt khác, liền bởi vì đêm nay Đào Mai Ngọc đỡ nàng một phen. Nàng cư nhiên đem chuyện này đã quên cái sạch sẽ. Viên Thiêu Thừa đi ở Đoạn Tư Dung bên cạnh, đem nàng thần sắc thu hết đáy mắt, ánh mắt cũng trở nên đen tối không rõ. Đoạn Tư Dung rũ xuống tay chuẩn bị sao đâu sưởi ấm, kết quả đánh tới bên người người tay, tiểu viên ca. Không đụng vào ngươi đi. Biểu tình có điểm kỳ quái, nhìn cái gì? Chưa thấy qua ác độc nữ xứng A. Hắn ngữ khi ôn hòa, không có việc gì, đi thôi. Tới rồi thính phòng, sớm đi vào cấp thê tử cổ động Phó Trấn Hằng chính triều nhập khẩu nhìn xung quanh, nhìn thấy người liền vội vây tay. Tạ bá mẫu. Trấn Hằng. Đơn giản tiếp đón quá, hai bên ngồi xuống. Vừa vặn là trước sau bài, Tạ ra ba người ngồi ở phía trước, bọn họ năm cái tiểu bối ngồi mặt sau, Đoạn Tư Dung cùng Đào Mai Ngọc dựa gần, bên tay trái là Lý Tùng Văn, lại bên trái là Phó Gia huynh đệ. Đào Mai Ngọc không lớn không nhỏ đánh cái hắt xì, kịp thời dùng khăn tay che khuất, không có ảnh hưởng người khác. Tạ Tường Phỉ quay đầu lại xem, bị cảm. Nếu là không thoải mái, ta bồi ngươi đi phòng khám xem bác sĩ, không cần ngạnh căng. Không có, bá mẫu, chính là một lạnh một nóng duyên cớ, ta thật không có việc gì. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi ở đâu đi làm? Các ngươi như thế nào lại đây, cùng Dung Dung cùng nhau? Đào Mai Ngọc tự nhiên mà trả lời, ta hôm nay trở về đi làm, từ đơn vị lại đây. Hai người nói chuyện phiếm lên, Tạ Tường Phỉ vốn chính là hòa khí, hiện tại càng có vẻ dễ thân. Nhưng một bên Tạ An An bĩu môi, đồng nhiên vui sướng khi người gặp họa chọc thủng, ta xem ngươi là thật bị cảm. Đoạn Tư Dung bọn họ vừa lại đây, ngươi từ đơn vị lại đây liền vẫn luôn chờ nàng đâu đi. Đào Mai Ngọc tươi cười cứng đờ, lập tức phản ứng lại đây, không phải, Dung Dung có gọi điện thoại cho ta biết thời gian, ta không ở, khả năng tiếp điện thoại đồng sự đã quên chuyển cáo ta. Nàng căn cứ Đoạn Tư Dung nói câu nói kia miêu bổ sở hữu nội dung, mặc kệ thật giả, bọn họ hiện tại là một nhà đồng khí liên tri, quan trọng nhất là giữ được cô em chồng mặt mũi. Nếu bởi vì chuyện này làm Viên Tiêu Thừa người nhà không hài lòng Đoạn Tư Dung, trở ngại bọn họ hôn sự, bà nhất định sẽ đem chướng tính ở nàng trên đầu. Tạ Tường Phỉ kinh ngạc nhìn hai người, cười cười không nói chuyện. Đoạn Tư Dung chỉ đương không thấy được, chọc chọc phía trước người, An An. Ngươi sớm nhìn đến ta cũng không kêu ta, mệt ngươi trước kia còn mỗi ngày tìm ta chơi đâu, hiện tại có phải hay không tìm được khác bạn tốt muốn vứt bỏ ta à? Chê cười, không thẹn với lương tâm, làm gì trột dạ đâu. Trực tiếp đem đề tài kéo ra. Tạ An An biểu tình trở nên mất tự nhiên, ta cũng là vừa đến, thuận miệng đoán. Nói xong liền ngồi thẳng thân thể xem phía trước, lúc trước bám lấy Đoạn Tư Dung, cũng không gặp nàng ở Thư Hủy Vân trước mặt cấp nói câu lời hay. Càng đừng nói tác hợp chính mình cùng Đoạn Tư Tề, trong nhà có đầu có mặt, nàng còn hống Đoạn Tư Dung làm cái gì? Lý Tùng Văn vô cùng đau đớn nhỏ giọng lên án, Đoạn Tư Dung. Ngươi gạt ta ở bên ngoài tìm bằng hữu. Lòng ta đau quá, ngươi không phải nói ta là ngươi tiểu tâm can như sao? Vừa lúc là hàng phía trước có thể nghe được câm lượng, Tạ An An sắc mặt càng kém. Lúc trước vây quanh ở Đoạn Tư Dung bên người khi, nàng liền biết so bất quá Lý Tùng Văn. Đoạn Tư Dung gặp nguy không loạn, có lẽ, ngươi nghe nói qua thất khiếu linh lung tâm. Ngươi thay đổi. Đoạn Tư Dung ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Phó Trấn Khiêm hảo phóng mà tỏ vẻ, Văn muội muội, đến ca ca nơi này tới, ta cho ngươi che mưa chắn gió. Lý Tùng Văn lỗ tai nóng lên, mặt ngoài ghét bỏ cực kỳ, ngươi mới là chân chính hoa tâm đại củ cải, tránh ra tránh ra. Hai người kẻ sướng người họa cấp Đoạn Tư Dung viên tràng, liền Đào Mai Ngọc chuyện này cũng không ai để, hử, Tạ An An bãi cái gì cao tư thái. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, lặng lẽ cấp cái hôn gió, hết thể đều ở không nói gì. Bàng quan hết thể Phó Trấn Hằng hơi hơi nhíu mày, hắn là tỷ phu cũng lấy trưởng huynh tự cho mình là, phụ trách nhìn chằm chằm này giúp tiểu nhân, nhưng lại xem Đào Mai Ngọc, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng xưa nay hành sự tác phong nói cho hắn hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, đơn giản ấn ở trong lòng. Hàng phía trước, Viên Thiêu thừa mặt vô biểu tình đem mắt lấy ánh mắt rời về phía sân khấu trung ương, trầm mặc lợi hại. Hắn như vậy quán, người khác cũng cảm thấy bình thường, nhưng bên cạnh Tạ An An vài lần đánh giá, rốt cuộc tìm cơ hội thò qua tới nói chuyện. Ca, ngươi xem Đoạn Tư Dung cái gì thái độ, đối ta không hảo liền tính, cũng không đem cô để vào mắt. Ta cảm thấy nàng đối với ngươi căn bản không thú vị. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa có hoa hoa thân, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, nàng mới là tương lai cô em chồng. Ân. Tạ An An ngây người, liền, ân. Không tỏ vẻ điểm cái gì sao? Viên Tiêu Thừa không có phản ứng, ngồi ở chỗ đó sống lưng đĩnh thẳng tắp, phảng phất trên đài có lãnh đạo nói chuyện. Tạ An An cũng không dám nhiều lời. Nàng cùng này biểu ca dưới một mái hiên lớn lên, cũng thật không tính quen thuộc. Tiệc tối rốt cuộc mở màn, người chủ trì lên đài xuyến tử, tiết mục một người tiếp một người thượng, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, đến phiên Đoạn Tư Dục lên đài, này tấm ảnh vỗ tay phá lệ nhiệt liệt. Đoạn Tư Dục biểu hiện ra màu, chuẩn âm năm chắc cực hảo, bốn người lòng bàn tay đều đỏ bừng, Phó Trấn Hằng lưu luyến nhìn trên đài thê tử, tràn đầy ái mộ. Đoạn Tư Dung tiếc nuối nói, nếu có thể chụp ảnh thì tốt rồi. Phó Trấn Khiêm thần bí chỉ nhà mình đại ca, hắn khẳng định mang theo, chờ lát nữa chúng ta đi hậu trường chụp ảnh chung. Được rồi, tẩu tử đi sao? Đoạn Tư Dung quay đầu hỏi bên cạnh Đào Mai Ngọc. Đông nhiên đối thượng nàng đôi mắt, Đào Mai Ngọc có chút hồi bất quá thần. Hảo A, ta còn không có cùng đại tỷ chụp quá ảnh chụp đâu. Tiệc tối bắt đầu đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở tự hỏi Đoạn Tư Dung những lời này đó ý tứ. Kiếp trước Đoạn Tư Dung vui làm trừ bỏ nàng ở ngoài sở hữu nữ nhân làm tẩu tử, cố ý mang Tạ An An về đến nhà tới cấp nàng ngột ngạt, tác hợp hai người bọn họ, nhưng hiện tại xem, các nàng hai không cùng nhau chơi. Là Đoạn Tư Dung phát hiện nàng dị thường, cho nên cố ý nói cho nàng nghe. Như vậy còn có thể phủi sạch quan hệ, tương lai hảo gả cho Viên Tiêu Thừa. Rốt cuộc Tạ gia căn bản không đồng ý Tạ An An thích Đoạn Tư Tề, liền tính Tạ An An bực. Cũng hoàn toàn uy hiếp không đến Đoạn Tư Dung. Chụp ảnh chung, là kiếp trước không có phát sinh quá sự, thế nhưng thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Từ hậu đài ra tới, thời gian không còn sớm, Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hằng thuận đường đưa Đào Mai Ngọc hồi Đoạn ra, Đoạn Tư Dung tính toán mau chóng hoàn thành đại tác nghiệp, cho nên cùng Lý Tùng Văn hồi trường học, Phó Trấn Khiêm làm hộ hoa sứ giả, phụ trách đưa các nàng đến ký túc xá hạ. Phó Trấn Hằng không yên tâm lại nhải, "Tiểu Khiêm, đem người đưa đến ngươi lại đi." Đừng lười biếng. Đã biết, ca. Kết quả tới rồi đại lâu ngoài cửa, lại nhìn đến Viên Tiêu Thừa đang đứng chỗ đó chờ, trên tay kẹp một chi ở châm thuốc lá, ở gió lạnh một minh một diệt lóe hồng quang. Đoạn Tư Dung buột miệng thốt ra, "Tiểu Viên ca, ngươi như thế nào không đi a? Ta mẹ làm ta đưa các ngươi, xe ở bên ngoài, đi thôi." Đoạn Tư Dục vừa lòng cười, "Tiểu Viên, ngươi đưa bọn họ ba tiểu nhân đi trường học là được." Nói cấp muội muội xử cái ánh mắt. Thật tốt cơ hội, muốn nắm chắc được a. Mai Ngọc, đi đi đi, chúng ta về nhà, đồng chí. Đoạn Tư Dục chủ động giữ chặt Đào Mai Ngọc tay, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt bay nhanh về phía trước đi, Phó Trấn Hằng mỉm cười theo ở phía sau. Đoạn Tư Dung đối cái này cảnh tượng không có gì phản ứng, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Viên Tiêu Thừa, ánh mắt dừng ở trong tay hắn thuốc lá, trong trí nhớ người này cũng không hút thuốc, hôm nay nèo yên, là ở vì sự tình gì khó xử sao. Lên xe phía trước, Viên Tiêu Thừa đem yên bóp tắt ném vào thùng rác, nhưng quanh thân vẫn lượn lờ nhàn nhạt nhỉ có tỉn hương vị, cuối cùng một cái ngồi vào ghế điều khiển. Trước tòa hai người, ghế sau hai người. Phó Trấn Khiêm ngồi vào thần tượng khai xe, kích động không được, lại sợ mạo phạm nhân ra, cẩn thận người muốn hỏi cái gì đều nhớ không nổi. Lý Tùng Văn nghẹn cười, Đoạn Tư Dung tồn một bụng ý nghĩ xấu nhi. Khiêm, ngươi không nghĩ hỏi một chút ngươi thần tượng khảo tiến sĩ có khó không sao? Phó Trấn Khiêm thiếu chút nữa tạc, ta còn không có đọc nghiên cứu sinh, câm miệng. Như thế nào sẽ có loại này ái phá đám muội muội? Vừa lúc đến giao lộ đèn đỏ dừng xe, Viên Tiêu Thừa về phía sau xem ra, ta gần nhất ở nhà, ngươi có cái gì muốn hỏi có thể cùng Tư Dung muốn ta ông ngoại ra dây số. Cảm ơn Thừa ca. Xe đi phía trước hai, Phó Trấn Khiêm bỗng nhiên rắc ra không đối tới, lặng lẽ hỏi, vì cái gì muốn hỏi Tư Dung a? Bọn họ quan hệ có như vậy hảo? Hơn nữa Đoạn Tư Dung cư nhiên không có mượn cơ hội làm tiền hắn. Lý Tùng Văn đánh cánh áp, thuận miệng đáp, hai người bọn họ hoa hoa thân muốn bàn chuyện cưới hỏi a, trực tiếp cho ngươi ngươi nhớ rõ chủ sao. Phó Trấn Khiêm ngơ ngẩn, a, hoa hoa thân không phải vui đùa lời nói sao. 10-010 Chương 10 Xe trước ngừng ở Hiến Đại, đem Phó Trấn Khiêm vông, lại đến Nghệ thuật học viện. Lý Tùng Văn rất biết điều, xuống xe sau xem Đoạn Tư Dung đem ghế phụ cửa xe mở ra nàng lại cấp tấn thượng. Ta đi phòng thường trực chờ ngươi. Nói một hàng yên chạy đi. Đoạn Tư Dung kêu không kịp, chỉ có thể ngồi ở ghế phụ, quay đầu xem Viên Tiêu Thừa, hắn ngồi ở chỗ đó cũng không núp nhích, phảng phất thành một tôn pho tượng, giống như đang xem đen như mực phía trước tình hình giao thông, lại hình như là đang ngẩn người, nhưng tồn tại cả mười phần. Tiểu Viên ca, phá lệ muốn đưa các nàng liền tính, mấu chốt Tạ Tường Phỉ đi thời điểm cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì quan tâm ý tứ, chẳng lẽ nàng mặt lạnh nhiệt tâm. Viên Tiêu Thừa lấy lại tinh thần, cuối kỳ tác nghiệp cùng khảo thí chuẩn bị thế nào? Đoạn Tư Dung cũng không tệ lắm. Bóng đêm từ từ, hai người bọn họ ngồi ở trong xe đều thảo luận học tập. Là muốn kiểm tra thành tích, xem xứng không xứng được với yêu nghiệt học bá sao. Viên Tiêu Thừa đôi tay nắm tay lái, lại đổi thành 10 ngón dao nắm, trong xe ánh sáng thực ám, chỉ có bên ngoài chưa tắt trước đèn cung cấp nhạt nheo chiếu sáng. Hắn quay đầu, đen nhánh con ngươi có chút hơi ánh sáng, thoạt nhìn chấn định vô cùng. Ngươi đối chuyện của chúng ta thấy thế nào? Đoạn Tư Dung cả người đều tinh thần, là dọa, nàng cho rằng Viên Tiêu Thừa là phụng mẫu mệnh tặng người, nhiều lắm thích hợp biểu đạt quan tâm, sau đó về nhà công đạo nhiệm vụ. Như thế nào, như thế nào đống nhiên nói lên cái này? Viên Tiêu Thừa thanh âm trầm hoán lại nghiêm túc, các trưởng bối thương lượng một đoạn thời gian, nói là xem chúng ta ý tứ, ta vẫn luôn độc thân, cũng đến nên suy xét hôn nhân đại sự tuổi tác. Ta đối chuyện này không có ý kiến, bất quá. Ý nguyện, thời gian, ngươi tới làm chủ. Ý tứ là hay không nguyện ý kết hôn, cùng với kết hôn thời gian toàn bộ từ Đoạn Tư Dung cuối cùng quyết định. Thẳng đến chủ đề, là không ướt át bẩn thỉu quân nhân tác phong. Viên Tiêu Thừa tuy rằng là làm nghiên cứu văn chức, nhưng tựa hồ cũng hoàn mỹ chuyển thừa này một con người rắn giỏi phẩm chất. Đoạn Tư Dung phun tảo cái không ngừng, nàng cũng không nghĩ, chủ yếu là nhịn không được. Lúc trước trong nhà để bọn họ hai cái hôn sự, Đoạn Tư Dung căn bản không để ở trong lòng, khi đó Viên Tiêu Thừa không biết ở nơi nào chấp hành nghiên cứu nhiệm vụ, chân nhân không ở trước mắt, không có chân thật cảm, hiện tại thật sự muốn bàn chuyện cưới hỏi, không túng mới là lạ. Trong xe nhiệt khí một chút tan đi, bên ngoài hàn ý xuyên thấu qua nhẹ nhẹ từng đợt khe hở chuyển tới bên trong, Đoạn Tư Dung cảm thấy đông lạnh có điểm phát run, thời gian quá siêu chậm. Người nghĩ kỹ rồi. Nàng hỏi phi thường trịnh trọng, trong ánh mắt có sáng lấp lánh, chợt lóe đồ vật. Viên Tiêu Thừa nhìn chăm chú nàng, mắt đào hoa nổi lên nhàn nhạt ý cười, không nghĩ hảo liền tới quấy rầy ngươi, chẳng phải là thực quá mức. Đoạn Tư Dung giơ tay loát loát bên thai toái phát, ở bên ngoài chạy ban ngày lại bị gió lạnh thổi, nàng hiện tại hình tượng nhất định chẳng ra gì, rũ mắt nhìn chằm chằm hắn thon dài đôi tay, nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Ta cũng không có ý kiến, nhưng là... Nàng kéo dài quá cái này biến chuyển. Viên Tiêu Thừa kiên nhẫn chờ, ngươi nói. Ta có điểm sợ, ta không biết kết hôn sau sẽ biến thành cái dạng gì, nên làm cái gì bây giờ. Đoạn Tư Dung vòng quanh ngón tay, ngữ khí thấp thỏm bất an, tựa như một đầu mê mang nai con, vô tội thực. Bất quá, mỗi khi phạm sai lầm yêu cầu xin tha giả ngu, nàng cũng là như vậy lừa gạt cha mẹ huynh tỷ. Viên Tiêu Thừa đáy mắt lướt qua một mạt tháng quang, ngữ khí ôn hòa như thường. Cùng ngươi hiện tại nhật tử hẳn là sẽ không có quá lớn thay đổi, nếu ngươi cảm thấy không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt, liền nói cho ta, chúng ta hòa bình giải quyết. Đoạn Tư Dung biết hắn nhất ngôn cửu đỉnh, vẫn là trần chờ hỏi, thật sự, có thể quá quá, không được liền ly. Đương nhiên, kia, ngoèo tay. Viên Tiêu Thừa sửng sốt một chút, xem nàng tinh tế ngón út ngừng ở trước mắt, cũng học vươn ngón út. Ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Đoạn Tư Dung nhẹ nhàng một ít, hôm nay sẽ không nói kết hôn sự đi. Viên Tiêu Thừa bật cười, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Buổi tối không thể đem xe khai tiến vườn trường, từ cổng trường đến ký túc xá còn có một khoảng cách. Không cần, ta đi phòng thường trực tìm Tùng Văn là được. Ngăn cản không thành công, Viên Tiêu Thừa vẫn là từ bên kia ghế điều khiển xuống dưới, bồi Đoạn Tư Dung đi đến phòng thường trực. Tới rồi, ngươi về đi. Buổi tối gió lạnh hô hô thổi, Đoạn Tư Dung chỉ cảm thấy tóc bị thổi lộn xộn, đồng nhiên có chỉ bàn tay lại đây, nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, lòng bàn tay ấm áp. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn cười cười, trên đường cẩn thận. Ngươi cũng là. Viên Tiêu Thừa sải bước đi ra ngoài, đĩnh bạt bóng dáng thực mau bọc vào đêm sắc trung, chờ đến đèn xe cũng biến mất ở tấm màn đen trung, Lý Tùng Văn đông lạnh đến xúc cổ tới kêu nàng. Nhìn cái gì đâu? Không, ngươi ăn cái gì? Lý Tùng Văn đặc vui vẻ nói, phòng thường trực đại gia cấp xào đậu phộng, ngươi không đói bụng sao? Ta đêm nay thượng đói lả. Nói chưa dứt lời, như vậy nhắc tới, Đoạn Tư Dung nhớ tới bọn họ cơm chiều cũng chưa ăn, lập tức quyết định hồi ký túc xá phao mì ăn liền ăn. Hai người các ngươi nói gì đâu có thể lộ ra không? Không gì, chính là miệng đính hôn. Lý Tùng Văn Bi phẫn uống một hớp lớn gió lạnh, ngươi có phải hay không tưởng sặc chết ta? Uống điểm Tây Bắc Phong gia tăng chắc bụng cảm. Vì biểu công bằng, Đoạn Tư Dung không cẩn thận cũng uống một ngụm, cũng may ở uống no phía trước tay cầm tay chạy về ký túc xá. Xe đi ở đen nhánh trong bóng đêm, khai cửa sổ, Viên Tiêu Thừa lẳng lặng nghe hô hô tiếng gió, phảng phất những cái đó hàn ý không phải đánh vào trên người hắn. Ở giao lộ quải cái cong, tiến vào đại viện, ngừng ở tạ ra cửa. Viên Tiêu Thừa cầm chìa khóa hướng ra đi, vào cửa mới phát hiện phòng khách như cũ sáng lên đặng, Tạ Tường Phỉ liền ngồi ở trên sofa ngủ gật, bị hắn trở về động tĩnh bừng tỉnh, mê mang trong nháy mắt, liền khôi phục bình tĩnh. Người đi đâu nhi? Tạ Tường Phỉ chính mình nghe như là truy trách giáo huấn ngữ khí, lại phóng nhẹ thanh âm, đại buổi tối, đem ta cùng An An đưa đến ra ngươi liền đi rồi, ngươi bà ngoại ngủ trước còn hỏi khởi ngươi đâu, chạy đi đâu. Bọn họ trước tiên từ tiệc tối rời đi, dọc theo đường đi liền nàng cùng Tạ An An thảo luận tiết mục, Viên Tiêu Thừa một câu cũng chưa nói, về đến nhà chỉ để lại một câu đi ra ngoài một chuyến, đến bây giờ mới trở về. Cung Tư Dung nói chút sự tình, ngại như thế nào không trở về. Viên Tiêu Thừa biểu tình lại tự nhiên bất quá, tùy tay hái được quân mũ, phóng tới trên bàn. Tạ Tường Phỉ nhịn không được nhíu mày, ngươi liền nhận chuẩn nàng. Ngài cảm thấy nàng nơi nào không tốt. Gia thế tương đương, bằng cấp xứng đôi, hiểu tận gốc dễ, này đó Tạ Tường Phỉ chọn không ra nửa điểm tật xấu, nhưng chính là. Nàng kiên trì lúc trước ý tưởng, nàng tuổi quá tiểu, làm người xử thế đều không đủ thành thục, ta sợ nàng dễ dàng cùng ngươi cãi nhau. Ngươi công tác như vậy trọng, ta tưởng có người hảo hảo chiếu cố ngươi, về nhà là muốn nghỉ ngơi. Viên Tiêu Thừa không biết nên khóc hay cười đánh gãy, mẹ, lời này ngài liên tiếp đề ra rất nhiều lần, chỉ là ta 14 tuổi rời đi Yến Thành đến ở nông thôn không cũng hảo hảo sống hơn 2 năm, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình, lại vô dụng còn có thể thỉnh bảo mẫu liệu lý việc vặt, ta tiền lương gánh vác này đó không là vấn đề, ngài như thế nào để ý loại này việc nhỏ. Tạ Tường Phỉ nghẹn lời, nhắc tới kia khẩu khí lại bị đổ trở về. Này không phải việc nhỏ. Nàng cương điệu một lần, lại cảm thấy mặt mũi không nhịn được, vội vàng cầm túi sách, chuẩn bị về nhà. Viên Tiêu Thừa cầm lấy quân mũ mang lên, ta đưa ngài. Từ bên này đến một khác chỗ đại viện, bất quá 10 phút, xe ngừng ở dưới lầu. Tạ Tường Phỉ xuống xe khi do dự, ngước mắt lại thấy Viên Tiêu Thừa ngồi ở ghế điều khiển, xét qua nàng ánh mắt bình đạm như nước. Tắt đi cửa xe khi chỉ có thể từ cửa sổ xe nhìn đến hắn mơ hồ sườn mặt. Ngài đi lên đi. Hảo. Tạ Tường Phỉ không dám đi xem xe như thế nào khai ra đại viện, cũng không quay đầu lại đi vào đơn nguyên lâu. Canh thâm lộ trọng. Viên Tiêu Thừa trở lại phòng, để lại án thư đèn bàn sáng lên, giải áo khoác treo ở giá treo mũ áo. Hắn ngồi ở trước bàn, đối với một sấp chỗ trồng giấy viết bản thảo, không chỗ xuống tay. Thật lâu sau qua đi. Hắn buông bút máy, ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường. Giấy viết bản thảo tiêu đề chỉ có 3 cái thiết họa ngân câu chữ to. Đoạn Tư Dung. Hát xì. Đoạn Tư Dung lại đánh cái hát xì, tổng cảm thấy lỗ thai ngứa có người ở sau lưng cửa trách nàng, tối hôm qua hồi ký túc xá ăn xong mì gói mê đầu liền ngủ, kết quả buổi sáng lên đầu nặng chân nhẹ, giọng nói làm được thiếu chút nữa bốc khói, vô số kinh nghiệm nói cho nàng, đây là không biết vì cái gì bị cảm. Chẳng lẽ là bị viên tiêu thừa dọa? Đến bắt đền. Lý Tùng Văn trêu ghẹo, ngươi nên không phải là muốn đính hôn rất cao hứng, cho nên cả đêm không ngủ dứt khoát trộm đi ra ngoài chạy một vòng đi. Đoạn Tư Dung ồm ồm nói, rèn luyện sự ta khẳng định đến lôi kéo ngươi cùng đi. Cảm mạo khẳng định không nghĩ lại làm đại tác nghiệp, Lý Tùng Văn Đoạn Tư Dung đến bệnh viện ăn một châm hạ sốt, lại cho nàng đưa đến ra, ở Đoạn gia cọ một bữa cơm mới đi. Nàng vừa đi, Đoạn Tư Dung dứt khoát không màng hình tượng nằm liệt trên sofa, cả người không sức lực, cũng không muốn núp ních. La gì đau lòng không được, ngươi từ nhỏ một cảm mạo liền khó chịu lợi hại, lúc này mới vừa đến mùa đông, về sau phải cẩn thận điểm, biết không? Ta cũng không nghĩ sao. La gì ra ra vào cấp Đoạn Tư Dung tìm kiếm áo đông, thêm hậu áo lông vũ, giữ ấm quần hết thể bị thượng, làm cho nàng hồi giáo khi mang về. La gì, tỷ của ta cho ta mua kiện mị quần có phải hay không phơi khô, cái kia cũng muốn mang lên. Cái kia lạnh hay không? Sẽ gió lùa đi. Đoạn Tư Dung sờ sờ cái mũi, chính là nó đẹp. La gì bất đắc dĩ, chỉ phải cho nàng được hảo. Bên này chính bận việc đâu, Thư Hủy Vân tan tầm đã trở lại, thấy này trận trưởng hỏi rõ ràng nguyên nhân liền cười làm La gì dừng tay. Ngoan nữ nhi, nghe lời, năm trước này đoạn đâu ngươi liền ở tại trong nhà, từ trường học đến nhà ta như vậy xa, luôn là chạy tới chạy lui như thế nào chịu được. Đoạn Tư Dung suy minh bạch giả bộ hồ đồ, mẹ, ngươi không cho ta đi học. Thư Hủy Vân phụt cười, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi không phải không khóa sao, tác nghiệp ở nhà viết cũng giống nhau, vừa vặn tiểu viên gần nhất ở nhà nghỉ phép, các ngươi ly đến gần còn có thể thường thường gặp mặt. Nàng nhưng toàn tâm toàn ý vì cô nương suy nghĩ đâu, gả cái quân nhân có chỗ lợi cũng có khuyết điểm, phu thê nhất định chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng may viên tiêu thừa không cần đi nơi khác nơi dừng chân. Tương lai hai người ở chung thời gian càng nhiều chút. Bọn họ muốn cho Đoạn Tư Dung mau chóng đính hôn, là bởi vì không muốn bỏ lỡ viên tiêu thừa cái này hảo con rể người được chọn. Khá vậy rõ ràng hai người mấy năm nay giao thoa không nhiều lắm, hiện tại muốn đính hôn, vợ chồng son nhiều ở chung ma hợp một đoạn luôn là tốt. Hai người các ngươi nói như thế nào? Đều nói cái gì? Cũng bất hòa mẹ thương lượng liền như vậy đáp ứng rồi. Tiểu viên mẹ nó cho ta gọi điện thoại thời điểm ta còn tưởng rằng nghe lầm, ngươi này lạc một hồi cảm mạo cũng không tính mệt, đúng không? Đoạn Tư Dung sâu kín hỏi, mẹ, ta này buồn thủy còn không có bắt đi ra ngoài đâu, ngươi liền bắt đầu nói mát. Nàng vẻ mặt ta muốn bắt đầu náo loạn tư thế. Thư Hủy Vân nghẹn cười, vội vàng hống, là mụ mụ không đúng, ngươi là của ta tâm can bảo bối, ta như thế nào sẽ bỏ được ngươi gả đi ra ngoài như vậy sớm? Khẳng định muốn ở lâu ngươi 2 năm, chính là ngươi ba bà cũng không đáp ứng. Thật sự. Đương nhiên, ta cũng đến suy xét một chút tiểu viên bên kia, chiết chung lựa chọn, có phải hay không? Đoạn Tư Dung nhíu môi, rất không vừa lòng. Thư Hủy Vân ôm nàng nhẹ nhàng chụp nàng phía sau lưng, làm cho nàng thoải mái điểm. Hai cái nữ nhi đều gả ở trước mắt, tùy thời đều có thể chiếu cố đến, cái nào đều không thể khi dễ nàng bà bối, bằng không nàng là thật sự luyến tiếc. Mẹ con khi nói chuyện, Đào Mai Ngọc tan tầm đã trở lại, trong tay dẫn theo một túi lưới tuyết lê, gương mặt đông lạnh đến đỏ bừng, có vẻ đôi mắt sáng ngời. Mẹ, ta đi ngao điểm bối mâu tư xuyên lê canh đi, Dung Dung có thể uống cái này sao? Thư Hủy Vân thần sắc hòa ái rất nhiều, nhiều phóng đường phèn, làm La tỷ làm đi. Ta cấp La gì hỗ trợ mau một ít. Thư Hủy Vân không lại ngăn cản, túi đầu đối thượng khuê nữ hơi hơi kinh ngạc ánh mắt, ngược lại có chút ngượng ngùng. Đoạn Tư Dung vui vẻ. 11011. Chương 11. Mùa đông khô ráo nhiều phòng, bối mâu tứ xuyên tuyết lê canh nhuận phổi khỏi ho, Đoạn ra mỗi người một chén, Đoạn Hợp Than không yêu ăn ngọt, đem hắn kia chén để lại cho Đoạn Tư Dung. Đều là 21 tuổi người, về sau đừng như vậy táo, thiên lánh liền nhiều xuyên hai kiện quần áo, ổn trọng một ít, ngày mai ta hẹn tiểu viên lại đây ăn cơm, ngươi nhưng đừng tái phạm hồn. Đoạn Hợp Than khó được lại nhải. Trọng điểm ở phía sau nửa câu. Đoạn Tư Dung thiếu chút nữa sặc, ngươi thỉnh hắn ăn cơm làm gì? Lão phụ thân bất đắc dĩ, ngươi nha đầu này, hắn phải làm nhà chúng ta con rể, không thỉnh hắn thỉnh ai? Các ngươi thật là tích cực. Chẳng lẽ còn muốn trông cậy vào ngươi? Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh, Thư Hủy Vân xem buồn cười, nhìn nữ nhi thấu phấn gương mặt, từ từ đàm luận đính hôn đến bây giờ mới lộ ra một chút ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Đào Mai Ngọc động thủ thịnh một chén canh cấp đến Thư Hủy Vân, thật cẩn thận gia nhập đối thoại, mẹ, Dung Dung sớm như vậy liền phải đính hôn. Thư Hủy Vân nhàn nhạt tân một tiếng, lại nói, nhà chúng ta nữ nhi bà qua đi giống bộ rắn gì, ta cảm thấy Dung Dung nói không sai, liền không thể như vậy tích cực. Đoạn Hợp An tức giận nói, ta lại không nốc, là vừa mới tan tầm gặp phải tiểu viên, hắn nói muốn lại đây bái phỏng, lại vừa lúc là Dung Dung sinh nhật, ta cảm thấy này không khá tốt sao. Hắn nói xong cười tiếp đón, tiểu đào không vội, ta thói quen chính mình thịnh canh, ngươi trước hảo hảo ăn cơm, Dung Dung cùng tiểu viên hôn sự còn sớm đâu, trước định ra tới, mọi người đều yên tâm. Đào Mai Ngọc nhìn xuống trong cổ họng ngứa ý, mỉm cười tán đồng, là, bọn họ thoạt nhìn thực xứng đôi. Đoạn Tư Dung nhạy bén nhận thấy được cái gì, nhìn nhìn nàng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bối mâu tứ xuyên lê canh là nguyên nhân này. Bên này, Thư Hủy Vân như ở trong ngộng mới tỉnh, ai ra, mấy ngày nay vội đến thiếu chút nữa cấp đã quên. Ngày mai là Dung Dung sinh nhật. Đoạn Tư Dung miệng đã có thể quải 8 chai dầu. Dung Dung, ngươi muốn gì, mẹ đều cho ngươi mua, này trận vội vàng ngươi ca hôn lễ, thiếu chút nữa đã quên việc này, ta khẳng định hảo hảo bồi thường ngươi, được chưa bé ngoan. Đoạn Hợp An lão thần khắp nơi tỏ vẻ, Dung Dung, ba nhưng không quên, bất quá ta tiền lương đều giao cho mẹ ngươi, nên làm cái gì bây giờ, ngươi khẳng định trong lòng rõ ràng. Đào Mai Ngọc trần chờ tỏ vẻ, ta không biết ngày mai là Dung Dung sinh nhật. Kiếp trước, mấy ngày nay nàng về nhà mẹ để ở, trở về liền nghe nói Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa đính hôn sự, lại càng không biết Đoạn Tư Dung sinh nhật khi phát sinh quá cái gì. Đoạn Tư Dung chống cằm, bắt đầu khoe mẽ, tính, ta năm nay ăn sinh nhật không thu lễ vật, bằng không làm Viên Tiêu Thừa đã biết giống như ở cùng hắn muốn lễ vật, nhưng là ta ngày mai muốn ăn xuyến thịt dê. Có thể suy xét, chính là dùng xuyến thịt dê chiêu đãi khách nhân, không lớn phương tiện. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, mặc kệ, liền phải ăn xuyến thịt dê, đơn giản phương tiện dễ dàng chuẩn bị. Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân là luyến tiếc ở sinh nhật hôm nay hủy khuất khuê nữ người, lập tức gọi điện thoại, định rồi ngày mai buổi sáng mới mẻ thịt dê, dương cốt, từ la gì sớm hầm lên, đến buổi tối ăn hương vị vừa lúc. Như vậy được rồi đi. Ba ngươi thật tốt. Vậy ngươi mẹ đâu? Mụ mụ ngài nhất đồng. Dù sao lão bà sẽ không cùng mụ mụ tranh đoạt đệ nhất. Đoạn Tư Dung sau khi ăn xong vẫn là không thoải mái, hồi tiểu phòng ngủ ghé vào trên giường xem tạp chí, quá trong chốc lát nghe thấy tiếng đập cửa, nhẹ nhàng, rất sợ quấy rầy nàng dường như. Tẩu tử, vào đi. Đoạn Tư Dung như cũ ghé vào trên giường, thần sắc tùy ý nhẹ nhàng, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện. Đào Mai Ngọc đưa qua một đôi hồng nhạt châm dệt bao tay, đây là ta thân thủ dệt, còn không có mang quá. Ngươi sinh nhật ta không chuẩn bị đồ vật, tư thể cũng không ở không thể cho ngươi, khu khụ, chúc mừng, này bao tay ngươi mang chơi đi. Nàng nhịn không được khụ hai tiếng. Hảo. Đoạn Tư Dung không nói lời cảm tạ, mà là ngồi dậy, nghiêm trang hỏi, ngươi hôm nay đi làm có hỏi ra ngày hôm qua là ai tiếp ta đánh kia thông điện thoại sao? Đào Mai Ngọc dừng một chút, xin lỗi lắc đầu, không có. Hỏi đồng sự, nhưng ngày hôm qua tiếp vài cái điện thoại. Quan hệ tốt nhất khuê mật kiêm đồng sự nói là nhìn đến ở bọn họ khoa công tác, viện trưởng nữ nhi ở giữa chưa tả hữu tiếp nhận điện thoại, thường lui tới, người nọ ỷ vào thân phận chiếm đồng sự tiện nghi là chuyện thường, còn gặp qua Đoạn Tư Tề, biết được bọn họ kết hôn tin tức, tìm nàng rằng có tự nhiên không có đáp án. Kia tính, Đoạn Tư Dung cũng không nhớ rõ khả năng cấp Đào Mai Ngọc ngáng chân người là ai, như vậy nhiều năm qua đi, nàng có thể ý thức đang ở trong hầm đã là ký ức kỳ tích. Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi. Đào Mai Ngọc tay chân nhẹ nhàng mang lên môn, vì lần này bình tĩnh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước nàng thổi gió lạnh không cảm mạo, cố ý trêu đùa nàng Đoạn Tư Dung lại trọng cảm mạo, lại ở bà trước mặt châm ngòi, nàng thiếu không xong một phen chỉ trích, gạt lệ về nhà mẹ đẻ trụ, đêm đó phát sốt ho khan, ăn một lần thuốc trị cảm. Khi đó nàng không biết đã mang thai, sau lại bà nhớ lại chuyện này, trách cứ nàng không cẩn thận. Uống thuốc đối thai nhi không tốt, may mắn chính là hài tử thực khỏe mạnh. Hiện tại Đoạn Tư Dung có chút không giống nhau, nhưng nàng không rảnh bận tâm, quan trọng nhất chính là trong bụng hài tử. Cũng may nàng tối hôm qua cố ý xuyên rắn chắc, lại tránh ở cản gió địa phương đám người, cảm mạo không nghiêm trọng lắm, tuyết lê canh là có thể ngăn chặn không khỏe. Tiểu trong phòng ngủ, Đoạn Tư Dung phát ngốc sau một lúc lâu, rồi sau đó một đầu ngã vào mềm mại đệm chăn. Đào Mai Ngọc có kiếp trước ký ức, thống khổ cả đời bộ phận căn nguyên ở Đoạn Tư Dung cái này ác độc cô em chồng, đối nàng, đối Đoạn gia người phòng bị tâm rất nặng, hết thể khắc chế đều ở vì tương lai làm chuẩn bị. Đồng dạng, Đoạn Tư Dung ném chuột sợ vỡ đồ, kiếp trước từng có hai gà tặc tẩu tử, hiện tại cũng sẽ không mạo bại lộ tự thân nguy hiểm nhắc nhở Đào Mai Ngọc, trước mắt tầng này hòa bình so giấy còn muốn yêu ớt, làm sự tình tự nhiên mà vậy quá độ, là lựa chọn tốt nhất.